Siêu thần yêu nhiệt 186-1835. Chương 1833 trong lôi vân luyện quyền bắc vực chi đông. Vô tận hải vực bên trên. Một đầu phủ đầy lân giáp bạch long. Theo tầng mây bên trong xuyên qua. Sau lưng nó. Kéo lấy một cỗ từ bảy màu lưu vân bao phủ xe. Rồng là thôn vân bạch long. Xe là thất thải lưu vân xa. Ngồi ở bên trong tự nhiên là Vân Phi Dương. Hiện tại hắn muốn tìm ẩm thân tại biển rộng minh mông bên trong ẩm sơn, tìm được bên trong canh kim thuộc tính. Xuất phát trước, Nam Cung Mạc Thương nói ra. Ẩm sơn sở dĩ gọi ẩm sơn. Tất cả ẩm chữ trên thân. Muốn tìm được. Không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Vân Phi Dương rất phiền muộn. Nhưng là. Vì làm cho Phi Dương thần giới đạt được thăng hoa cư nhiên lại khó tìm, cũng nhất định phải tìm tới. Vô đột nhiên, minh mông mọi người bầu trời ở giữa, cuồng phong gào thét, mây đen cuồn cuộn tràn ngập mà đến. Không phải đâu, Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Tại đây bắc vực chi đông hải vực bên trên. Còn có tấm chắn thiên nhiên a, nói nhảm. Chỉ cần đi vào vùng biển, đều sẽ có trở ngại phi hành tấm chắn thiên nhiên tồn tại. Trừ phi lấy thuyền, lại hoặc là đi qua Tây Tây thôn Vân Bạch Long xuyên qua tại trong mây đen. Từng đảo ánh lôi tại điên cuồng ngưng tụ cùng tụ lực. Cái này Vân Trung ngưng tụ lôi hệ thuộc tính giống như rất mạnh đâu, cũng có thể mượn cơ hội diễn luyện bôn lôi quyền. Vân Phi Dương nỉ non nói, bôn lôi quyền là lôi hệ vũ khí. Hắn mặc dù nhưng đã lính ngộ đại thành, nhưng khoảng cách cực hạn. Còn kém một chút như vậy. Xoát, Vân Phi Dương theo thất thải lưu vân xa bên trong bay ra. Treo ở bầu trời ở giữa. Mặc cho trên không mây đen. Tại điên cuồng ngưng tụ ánh lôi. Nếu như lúc này có võ giả đặt mình vào trong hải vực. Mắt thấy một người lập tại tấm chắn thiên nhiên bên trong trong lôi vân. Chắc chắn bị rung động thật sâu. Tê tê trong mây đen từng cái lôi xà phát ra biểu thị sắp có cường thế ánh lôi đánh xuống tới. Vân Phi Dương treo giữa không trung tóc dài phất phới, hai đầu lông mày thấu phát ngạo nghễ. Nói thật, do thiên đạo ngưng tụ lôi vân khí tức rất đáng sợ. Nhưng mắt thấy qua tiên đế cấp giao thủ hắn, lại chẳng sợ hãi. Oanh, đột nhiên, tiếng vang truyền đến. Chỉ thấy giữa tầng mây phun ra một đầu tráng kiện lôi điện. Trong nháy mắt đem thiên địa đen tối phủ lên thông bạch. Cái này xét điện ẩm chứa cường độ. Cao hơn nhiều lôi kiếp, đừng nói chuẩn tiên đại viên mãn. Coi như tiên nhân đại viên mãn. Tại bị đánh trúng về sau. Nhất định tại chỗ vẫn lạc. Vân Phi Dương khóe miệng giơ lên mỉm cười. Con ngươi thấu phát chiến ý. Đem tầm mắt kéo xa. Có thể rõ ràng nhìn thấy. Dưới tầng mây phương đứng thẳng một người. Cái kia tráng kiện lôi điện phảng phất một đầu gào thét cử long đột kích. Hình ảnh, hạng gì hùng vĩ. Đáng tiếc không ai có thể mắt thấy, Vân Phi Dương tại thiên đạo lôi uy hạ, chỗ biểu hiện ra cái kia phần lạnh nhạt. Vù vù lôi điện mang theo lực lượng kinh khủng nổ xuống, giữa hai bên khoảng cách càng ngày càng gần. Xoát, Vân Phi Dương tại hư không một bước phóng ra. Nắm tay phải đột nhiên đập tới. Quyền đầu bên trong thốt nhiên phun ra cường thế lôi điện. Tây tây to lớn lôi hệ quyền ấm cấp tốc ngưng tụ. Hướng lên trời nói ngưng tụ lôi điện phóng đi. Phảng phất hóa thành một đầu gào thét mãnh hổ. Thiên đạo chi lôi như cử long, sấm sét chi quyền như là mãnh hổ. Cả hai khí tức đều cực kỳ khủng bố. Oanh, cuối cùng. Rồng cùng hổ chạm vào nhau. Kịch liệt nổ vang truyền đến. Nguyên bản lập lòe bầu trời. Nhất thời ảm đạm xuống tới. Vù vù cuồng phong đột khởi, mang theo cường thế lực lượng, bốn phía không gian chấn vỡ, trên mặt biển sóng phát. Trải qua gió êm sóng lặng. Lúc trước đập vào khu vực bày biện ra cử đại không gian khe, thật lâu không thể khép lại. Đến tại thiên đạo chi lôi thì bị Vân Phi Dương bôn lôi huyền phai mờ hư vô thủ tại bầu trời ở giữa. Vân Phi Dương lắc đầu nói, quá yếu. Rất ngông cuồng, rất phách lối. Tây tây do thiên đạo ngưng tụ bình chướng, tựa hồ bị chọc giận, trong mây đen lôi xà lần nữa phun trào. Tới đi, tới đi. Vân Phi Dương ánh mắt nóng rực nói. Để ta xem một chút. đến cùng có thể ngưng tụ ra mạnh cỡ nào lôi điện như ước nguyện của hắn. Lần thứ hai ánh lôi tại tổ lực thật lâu sau ầm vang rơi xuống cường độ xa mạnh lúc trước. Hồ Vân Phi Dương hoàn toàn như trước đây cất bước mà ra, oanh ra cực mạnh bôn lôi huyền ấm. Oanh, bầu trời lần nữa truyền đến nổ vang. Còn chưa khép lại không gian lại bị thương nặng. Hiện lên đại diện tích vỡ vụn. Đợt thứ hai cường thế ánh lôi, phai mờ tại bôn lôi huyền phía dưới. Vẫn là quá yếu. Vân Phi Dương nói, ngươi liền không thể đến điểm mạnh hơn sao? Tê tê trong mây đen lôi điện lần nữa ngưng tụ. Lần thứ ba oanh tạc, so hai lần trước mạnh hơn bởi vì mang theo lôi điện số lượng lít nha lít nhít. Rất hiển nhiên, Vân Đại Tiện Thần triệt để đem tấm chắn thiên nhiên cho chọc giận. Trực tiếp lấy lượng lớn lôi điện đến oanh kích hắn. Này mới đúng mà Vân Phi Dương song quyền nắm chặt. Ánh mắt ẩn chứa chiến ý càng thêm mãnh liệt. Tiếp theo đối diện mà lên. Song quyền ấm vang vung ra. Vù vù hai đánh bôn lôi quyền ấm tại hư không ngưng tụ. Mang theo táo bạo lực lượng. Trực tiếp đem mấy chục đạo ánh lôi oanh diệt. Oanh oanh oanh vùng biển bầu trời ở giữa. Lôi điện phun trào chiếu sáng thiên địa. Quyền ấm ngưng tụ. Chấn động mặt biển. Đan dệt ra ầm ầm sóng dậy hình ảnh. Xoát xoát Vân Phi Dương dấm lên thiên túng bộ. Lấy cực nhanh tốc độ du tẩu. Song quyền càng là không ngừng huy động. Hình thành bôn lôi quyền ấm. Lấy bá đạo lực lượng vỡ nát hết thảy. Vào hôm nay. Tại Bắc vực chi Đông Hải vực bên trên. Vân Phi Dương lấy một đôi nắm đấm sắt tại nổi giận tấm chắn thiên nhiên chống lại lấy. Đương nhiên. Tên này không phải tại tìm đường chết. Hắn là đang luyện quyền cầm tấm chắn thiên nhiên ngưng tổ lôi điện đến luyện quyền. Đây nhất định là vũ giả khác nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc. Đối kháng tiếp tục một canh giờ. Trong lúc này, Vân Phi Dương lần lượt xuất quyền đối với bôn lôi quyền thật là có hoàn toàn mới lính ngộ. Lực lượng tăng phúc cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng thi triển ra lại là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cứ như vậy, lại luyện một canh giờ. Ngưng tụ tại bầu trời ở giữa mây đen dần dần biến mất, thiên địa lần nữa khôi phục trước kia sáng sủa. Cái này lại không được Vân Phi Dương nói. Là tấm chắn thiên nhiên chậm chạp bắt không được hắn, năng lượng cuối cùng hao hết, chỉ có thể biệt khuất tiêu tán. Không có cách nào. Vạn trưởng lôi kiếp. Đinh hồn đài trừng trị đều không giải quyết được gia hỏa. Tồn tại ở trong hải vực tấm chắn thiên nhiên. Khẳng định cũng nại hắn không gì. Ai? Vân Phi Dương bất đắc dĩ trở về thất thải lưu vân xa. Thúc đẩy thôn Vân Bạch Long tiếp tục tiến lên. Trên đường còn thầm nghĩ. Trải qua này một phen tập luyện. Bôn lôi quyền cũng coi như lính ngộ cực hạn. Theo Hoa Nguyệt Vương thành đập đến quyền pháp. Cho đến ngày nay chỉ là một năm. Tu luyện tới cực hạn. Tuyệt đối tương đương khủng bố. Thôn Vân Bạch Long tại bầu trời ở giữa phi nhanh mà đi. Tấm chắn thiên nhiên có thể là bị chỉnh không còn cách nào khác. Từ đó không còn có xuất hiện. Như thế. Ngược lại làm cho Vân Phi Dương rất nhàm chán. Dứt khoát đang tìm kiếm ẩm sơn thời điểm. Nhảy vào trong biển rộng. Liệp sát hải thú đến kiếm lấy tinh hạch. Một tháng sau. Vân Phi Dương phát hiện xa xôi trong hải vực. Mơ hồ bày biện ra một cái hải đảo. Không phải là ẩm sơn trong lòng của hắn vui vẻ. Lúc này mệnh lệnh thôn Vân Bạch Long tiến lên. Cho đến tới gần lại thất vọng cùng cực. Bởi vì đó là một tòa phổ thông hải đảo. Nội bộ không có bất kỳ cái gì sơn mạch. Tính toán. Vân Phi Dương nói trước ở chỗ này nghỉ ngơi hai ngày đi. Đuổi một tháng đường cùng thiên đạo ánh lôi đối kháng. Lại là xuống biển giết hải thú để tinh thần hắn hơi giã rời. Siêu thần yêu nhiệt 186-18-36. Chương 1834 cổ quái người rừng vù vù khí lãng gào thét. Uy vũ bất phàm thôn Vân Bạch Long chậm chậm rơi vào trên bờ biển. Cuốn lên không ít cát vàng. Xoát Vân Phi Dương thả người nhảy một cái. Rơi vào trên bờ biển. Cũng đem khế ước thú cùng xe thu nhập tạo hóa giới chỉ. Sau đó tiên niệm phóng thích. Dò xét tòa này cô lập tại biển rộng minh mông Nakasma tự. Hải đảo diện tích cũng không lớn, không khác gì nhiều có thể so với vực nội một tòa trung đẳng thành trì. Vân Phi Dương rất nhanh phát hiện, trung ương đảo rậm rạp trong núi rừng tồn tại cực kỳ cường đại hung thú, thấp nhất cũng có thể so với tiên nhân đại viên mãn tầng thứ. Nơi này rời xa đại lục, hoang tàn vắng vẻ, quả thật hung thú sinh tồn thiên đường. Vân Phi Dương cất bước mà đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Vừa đi hai bước, lại phát hiện hơn 10 dặm bên ngoài, một đám người chính xông lại. Bọn họ đầu bù phát ra, trên mặt bôi lên bùn đen, người khoác da thú, trong tay cầm rất là thô sơ trường mâu. Người rừng u ô chạy bên trong mười mấy tên quái dị người, ngửa đầu nổ hống, thanh âm cùng hung thú có chút tương tự. Người rừng, tuyệt đối người rừng. Vân Phi Dương kinh ngạc nói, chân vũ thần vực cao cấp như vậy vì diện, lại còn có linh trí không có toàn bộ khai hỏa người rừng, thực tại có chút kỳ quái a. Ô ô ô, bọn dã nhân gầm thét chạy nhanh đến, mỗi lần lên nhảy trên mặt đất đều bày biện ra lõm dấu chân. Vân Phi Dương cả kinh nói, lực lượng thật mạnh a. Hắn không cách nào dò xét cái kia đám mọi thực lực, bởi vì bên trong thân thể không có năng lượng ba động. Nhưng chỉ là chạy, lại có thể tại uy nghiêm mặt đất lưu lại dấu chân, có thể thấy được thuần túy nhất lực lượng mạnh phi thường. Mà lại tốc độ cũng không chậm, vẹn vẹn rất thời gian ngắn ở giữa liền chạy hơn 10 dặm, theo núi rừng bên trong sông tới, rơi vào Vân Phi Dương phía trước. Giống cầm đầu người rừng nhe răng nhích miệng gào thét, trong tay trường mâu giơ lên cao cao. Rất hiển nhiên bọn họ cũng không chào đón kẻ ngoại lai. Vân Phi Dương lắc đầu cười nói, ta chỉ là đi ngang qua, ở trên đảo nghỉ ngơi một ngày thì sẽ rời đi. Giống người rừng đầu một lần nữa gào thét, ánh mắt lấp lóe lửa giận. Chung quanh bọn dã nhân như là đạt được chỉ lệnh, nhao nhao giơ trường mâu theo sát đi tới. Làm sao Vân Phi Dương đứng tại nguyên chỗ, cười nói, các ngươi tính toán động thủ a? Soát, đúng vào lúc này, một tên hơi có vẻ tuổi trẻ người rừng thân pháp nhanh nhẹn nhảy qua đến, trong tay trường mâu ẩm chứa nhàn nhạt lộng lẫy. A, Vân Phi Dương kinh ngạc không thôi. Hắn hoàn toàn không có bắt được đối phương bên trong thân thể có năng lượng ba động. Tại sao trường mâu bên trong hội có quang mang ngưng tụ mà thành đâu? Chẳng lẽ dã nhân này thuần túy nhục thân chi lực đã kích phát đến cực hạn, mới có thể tại gia trì hạ khiến cho trường mâu phía trên lấp lói năng lượng ánh sáng? Suy nghĩ ở giữa, Vân Phi Dương thiên túng bộ thi triển, xảo diệu né tránh người rừng đột kích, thuận tay tìm kiếm trực tiếp đặt tại đối phương trên cổ tay. Hưu linh hồn lực trong nháy mắt dung nhập. Một phen dò xét về sau, Vân Phi Dương hoàn toàn có thể khẳng định giá trong thân thể không có tiên hạch tồn tại. Vừa rồi công tới trường mâu phía trên lấp lói năng lượng ánh sáng, nhất định chính là thuần túy nhất lực lượng hình thành. Chập chập, Vân Phi Dương cảm khái nói, có thể đem thuần túy nhục thân chi lực ngưng luyện đến trình độ như vậy, thực tại quá bất khả tư nghị. Muốn nói thuần túy nhục thân chi lực, tên này cũng rất mạnh, nhưng lại khó làm đến như người rừng như vậy, kích phát ra sứ giả binh khí lấp lói lộng lẫy. Ô ô, bị trói buộc tuổi trẻ người rừng quái khiếu, chợt huy động quyền trái oanh tới, hình thành mạnh mẽ gió lạnh. Một quyền này, chỉ từ thuần túy nhục thân chi lực tới nói mạnh phi thường, nhưng Vân Phi Dương lại dễ như trở bàn tay tiếp xuống. Tuổi trẻ người rừng lực lượng có thể so với tiên nhân sơ kỳ, nhưng ở Vân Đại Tiện Thần trước mặt lại là hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Xoát xoát, đúng vào lúc này, lại có hai tên người rừng xông lại, trong tay nắm trường mâu, đồng dạng lấp lói lộng lẫy. Xem ra cái này đám mọi đều có thể đem thuần túy nhục thân chi lực ngưng tụ tại trên binh khí, Vân Phi Dương nói thầm. Bành bành, hắn một bước dịp ra, chống đi tay trái tại hư không vung lên, trong nháy mắt đem hai tên người rừng đánh bay ra ngoài. Người rừng đầu mục thấy thế, ánh mắt hiện lên hoảng hốt, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương hội lợi hại như thế, dễ như trở bàn tay thì giải quyết chính mình ba tên thủ hạ. Giống hắn phẫn nộ vừa hô, giơ trường mâu đâm tới. Không thèm cho đầu mục, lực lượng bạo phát hạ, không gian thế mà hiện lên yếu ớt vặn vẹo hình. tiên nhân hậu kỳ Vân Phi Dương âm thầm giật mình. Tiếp theo đem trói buộc người rừng hất ra. Bàn chân lớn nâng lên. Đột nhiên đạp tới. Có câu nói tốt. Đánh người không đánh mặt. Vân Phi Dương lần này đối mặt không tính là hoàn toàn nhân loại. Cho nên không có mảy may kiêng kỵ. Trực tiếp một chân ước lượng tại đối phương trên mặt. Bành một cước này rất có kình. Vọt tới người rừng đầu mục. Nhất thời nghiêng mặt hoa lệ bảo bay ra ngoài. Cũng cuối cùng ngã xuống trên đồng cỏ. Ô ô ô, hơn 10 tên người rừng thấy lão đại bị đánh bay ra ngoài. Nhao nhao quái khiếu. Nhìn về phía Vân Phi Dương trong ánh mắt có thật sâu e ngại. Làm linh trí không có toàn bộ khai hỏa sinh vật. Bọn họ không có như nhân loại vậy. Giỏi về che giấu mình tâm tình. Cho nên sợ sẽ là sợ xoát xoát trong khoảnh khắc. Hơn 10 tên người rừng nhanh chân liền chạy. Cũng mang đi thủ thương đầu mục. Vân Phi Dương lắc đầu đứng dậy mà đi. Lấy hắn hiện tại cảnh giới cùng thực lực đương nhiên sẽ không chấp nhặt với người rừng. Đêm tối tiến đến. Vân Phi Dương tìm một cái coi như khô giáo sơn động đặt chân. Nhưng Thủy Trung nghĩ đến ban ngày gặp được bọn giá nhân. Tại sao có thể dựa vào thuần túy nhục thân chi lực ngưng tụ lồng lấy đâu, ta đi thử một chút. Vân Phi Dương trên mặt đất nhặt lên một cái cây to nhánh. Đem thuần túy lực lượng ngưng tụ tại phía trên. Nhưng mà. Vừa mới dùng lực. Cây to nhánh thì khó mà chống đỡ được. Âm âm vỡ vụn. Kỳ quái. Bọn họ làm sao làm được, Vân Phi Dương rất khó hiểu. Nhặt lên cây to nhánh. So trường mâu cứng rắn rất nhiều. Chính mình chỉ là hơi dùng một điểm lực liền đem bóp nát. Cái kia đám mỏi cũng không thể nào làm được a. Có gì đó quái lạ. Nhất định có gì đó quái lạ. Vân Phi Dương tổng cảm giác sự tình có kỳ quặc. Có lẽ cái kia đám mỏi bên trong thân thể hết năng lượng hạch. Nhưng có lẽ tu luyện đặc thù nào đó vũ khí. Từ đó để trường mâu lấp lói ánh sáng. Không đúng rồi. Bọn họ là người rừng. Làm sao có thể tu luyện vũ khí đâu. Vân Đại Tiện Thần càng nghĩ càng loạn. Trọn vẹn xoắn suýt một buổi tối. Lại nói. Vì sao muốn xoắn suýt vấn đề này đâu. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết. Nếu như mình có thể làm được. Tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng nhục thân chi lực. Cái kia đám mỏi cần phải ngay tại trên hải đảo sinh tồn. Ta có thể đang âm thầm quan sát. Xem bọn hắn phải chăng tu luyện một loại nào đó vũ khí. Vân Phi Dương trong lòng có lựa chọn. Cũng ở trên trời vừa mới sáng sau liền rời khỏi hang núi. Bắt đầu tìm kiếm hôm qua gặp được cái kia đám mỏi. Không tìm còn tốt, một tìm giật mình. Bởi vì tại một mảnh trước thác nước khu vực. Vậy mà sinh tồn lấy gần 100.000 người rừng. Ta đi nhìn lấy từng tòa do thủ mộc rừng thô sơ phòng ốt. Cùng dưới thác nước uống nước người rừng. Vân Phi Dương kinh ngạc nói. Nhiều như vậy vì thuận tiện quan sát. Hắn cũng không biết thân thể. Mà chính là ẩn vào trong bóng tối. Cũng không lâu lắm. Phát hiện bên cạnh ấu người rừng bên ngoài. Bình thường trưởng thành người. Đều có thể đem lực lượng ngưng tụ tại trường mâu bên trong. Vân Phi Dương kiên định nói. Nhất định có huyền cơ lại quan sát mấy ngày. Hắn rốt cuộc phát hiện chỗ khác biệt. Cái kia chính là hơn 10 vạn người rừng. Vô luận ra ngoài đi săn còn là quần cư sinh hoạt tại. Vẫn luôn tại uống dưới thác nước hồ nước chi thủy. Siêu thần yêu nhiệt 186-18-37. Chương 1835 thủ lĩnh giã nhân trải qua mấy ngày nữa quan sát. Vân Phi Dương ý thức được cái này người rừng một mực uống lấy theo thác nước chảy xuôi đến hồ nước nước. Chẳng lẽ lại, nước này không giống bình thường. Vân Phi Dương suy đoán thời khắc, cũng tại đêm tối tiến đến sau lặng lẽ ẩn núp đi qua. Hồ nước bị một đám rải rác cây cối vây quanh, còn có hơn 10 tên người rừng tại ban đêm canh gác. Có thể thấy được rất được coi trọng. Soát, Vân Phi Dương người nhẹ như yến bay xuống tại hồ nước một bên thành công tránh đi người rừng canh gác. Xác thực có gì đó quái lạ vừa mới rơi xuống Vân Phi Dương. Nhất thời cảm nhận được trên mặt nước ẩm chứa nhàn nhạt khí tức. Mặc dù không nói được tới là cái gì. Nhưng có thể khẳng định. Tất nhiên là năng lượng nào đó thuộc tính. Xoát, hắn ngồi xổm xuống đưa tay thò vào trong nước nhất thời cảm nhận được một cỗ hơi táo bạo năng lượng ba động. Đây là Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, kim hệ thuộc tính hắn không thể xác định, bởi vì cỗ khí tức kia mặc dù có kim hệ độc hữu sắc bén, nhưng cũng ẩn chứa nhu hòa. Hoặc do chính là duyên cớ này mới có thể để bọn dã nhân có thể bình thường uống đi. Vân Phi Dương dùng bàn tay nâng lên sơ qua nước, nhẹ nhàng uống cạn. Nước tải tan nhập thể nội về sau, cấp tốc bay hơi, cũng dung nhập kinh mạch cùng trong máu, khiến cho thuần túy thân thể lực lượng có một chút đề bạt. Quả nhiên Vân Phi Dương vui mừng nói, nước này có thể đề bạt thuần túy nhục thân chi lực. Đang khi nói chuyện, hắn lại nâng lên sơ qua nước lần nữa uống cạn. Đợi tại thể nội bay hơi về sau, lực lượng lại có tăng phúc, tuy nhiên rất ít, lại làm cho Vân Phi Dương càng thêm hưng phấn. Dù sao lấy hắn hiện tại cảnh giới, muốn cho nhục thân chi lực đề bạt, chỉ có đột phá cảnh giới. Bây giờ chỉ là uống hai nước bọt, lại có thể gia tăng tí xíu lực lượng, góp gió thành bão xuống tới, quả nhiên là rất khủng bố. Nếu như một mực uống loại nước này, tuyệt đối có thể cho thuần túy nhục thân chi lực đạt tới cực cao trình độ, để binh khí ngưng tụ ra lộng lẫy, tuyệt không nói chơi. Vân Phi Dương nỉ non lúc, tiên niệm phóng thích, câu thông tạo hóa giới chỉ, bắt đầu thịnh nạp ẩm chứa đặc thù thuộc tính nước. Hô, trong khoảnh khắc, trong mặt hồ bay ra một đoàn cột nước, tan nhập không gian bên trong, cũng cuối cùng an trí tại tạo hóa giới chỉ bên trong. Ô ô ô, nơi xa canh gác người rừng phát hiện dị dạng, lúc này quái khiếu. Đạp đạp đạp, đang ngủ say người rừng nhao nhao bừng tỉnh, cũng cấp tốc nắm lấy trường mâu xông lại. Tiếng bước chân chấn thiên động địa, bành bành. Nhưng mà khi bọn hắn sắp tới gần bên bờ thời điểm, trong hư không lưu quang lấp lóe, đem toàn bộ bắn ra tới. Vân Phi Dương đang hấp thu hồ nước chi thủy thời điểm lo lắng có người quấy dày, sớm đã bố trí ngăn cách trận pháp. Ô ô, bọn dã nhân không xông qua được, gấp ở bên ngoài nhảy loạn. Giống nhưng vào lúc này, một đầu thân hình cao lớn, vạm vỡ người rừng đi tới, đấm ngực phát ra vang rồi gào thét. Căn cứ Vân Phi Dương mấy ngày quan sát, có thể xác định vóc người này khôi ngô đại gia hỏa, hẳn là thủ lĩnh dã nhân. Quả nhiên, khôi ngô người rừng sau khi xuất hiện, vây quanh ở trận pháp bên ngoài bọn dã nhân nhao nhao nhượng bộ, thần sắc bên trên biểu hiện vô cùng cung kính. Soát, thủ lĩnh dã nhân đột nhiên bước nhanh chân, ầm vang xông lại, hiển nhiên phải dùng mạnh mẽ thuần túy chi lực đến phá tan ngăn cách trận pháp. Ô ô ô ô ô ô ô ô, bọn dã nhân hoa chân múa tay quái khiếu, phảng phất tại cho thủ lĩnh góp phần trợ uy. Đạp đạp, thủ lĩnh dã nhân cực tốc mà đến, mỗi lần cất bước mặt đất liền sẽ lõm ra đại cước ấm, có thể thấy được lực lượng xa so với phổ thông người rừng càng mạnh. Ô ô, bọn dã nhân càng hưng phấn. Thu lấy hồ nước, Vân Phi Dương quay đầu nhìn lại, lúc này lắc đầu. Xoát, đúng vào lúc này, người rừng đầu lĩnh cái kia như là mãnh thú thân thể hung hăng đâm vào ngăn cách trong trận pháp. Oanh ầm ầm, âm thanh truyền đến vang vọng bầu trời. Ô ô ô, 100.000 tên người rừng tại đêm tối phía dưới hô to, phảng phất là đang ăn mừng hưu. Đột nhiên uy phong lẫm liệt thủ lĩnh dã nhân tại va chạm trận pháp về sau, cũng là bị hung hăng đánh bay ra ngoài, cũng chật vật trồng vó trong bụi cỏ. Rát, không khí trong nháy mắt ngưng kết. Những cái kia gieo hò, hoa chân múa tay bọn dã nhân nhất thời dừng lại, từng người trợn to hai mắt. Cần phải rất đau đi. Vân Phi Dương liệt một chút miệng, sau đó tiếp tục thu lấy hồ nước. Giống đổ vào trong bụi cỏ, thủ lĩnh dã nhân xoát một chút đứng lên, lần nữa cất bước xông vào. Còn tới a, Vân Phi Dương ngạc nhiên không thôi. Oanh, cuối cùng thủ lĩnh dã nhân lần nữa đâm vào ngăn cách trên trận pháp, bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói, lực lượng tuy nhiên có thể so với tiên nhân đại viên mãn, nhưng muốn phá tan ta bố trí ngăn cách trận pháp liền có chút ý nghĩ hão huyền. Đổi lại người bình thường, đụng ý thức được trận pháp rất cường hãn, chọn dừng lại. Nhưng thủ lĩnh giá nhân lại không phải người bình thường. Hắn lần nữa té ngã. Đứng lên lần nữa. Sau đó tiếp tục đâm vọt lên. Người rừng cũng là người rừng. Không có phức tạp tâm tư. Nhận định đi làm cái gì. Dù là đụng không phá nam tường. Cũng quyết không trở về. Oanh oanh oanh thủ lĩnh giá nhân lần lượt xông lại. Lần lượt hoa lệ bay ra ngoài. Ô ô thủy trung quan sát bọn giá nhân như là không nhẫn được. Bọn họ nhao nhao hô to. Sau đó bồi tiếp thủ lĩnh cùng một chỗ đánh tới. Oanh oanh oanh trong khoảnh khắc. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh tại thác nước bên trong truyền lại. 100.000 tên người rừng tranh nhau chen lẫn đụng chạm lấy. Nhưng mà. Bọn họ người tuy nhiều. Lại khó có thể dung chuyển vân phi dương bố trí ngăn cách trận pháp. Lần lượt đập vào. Lần lượt bay ra ngoài. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương còn tại thu lấy hồ nước. 100.000 người rừng vẫn đang không ngừng đập vào, phảng phất không biết mệt mỏi. Ta bố trí trận pháp mặc dù không có lực phản phệ, nhưng bị liên tiếp bắn bay, còn có thể lần lượt đứng lên. Cái này người rừng thân thể rất mạnh. Xem ra hồ nước không chỉ có thể gia tăng nhục thân chi lực, còn có thể đề bạt thân thể phòng ngự đây. Vân Phi Dương nỉ non thời khắc, tiếp tục thu lấy trong hồ chi thủy. May mắn được phía trên là thác nước cuồn cuộn không dứt chuyển vận lấy, nếu không sớm đã đem trong hồ nước rút sạch. Sau 3 canh giờ, tạo hóa giới chỉ trong không gian bày biện ra một mảng lớn hồ nước, trong nước còn tràn ngập không biết tên năng lượng khí tức. Tốt như vậy nước, tự nhiên muốn cùng chỉ khuê các nàng chuẩn bị điểm. Vân Phi Dương không dừng lại đến tiếp tục thu lấy lấy. Một ngày sau, theo thác nước lao nhanh mà đến nước càng ngày càng ít, mảng lớn hồ nước cũng thấy đáy. Không phải đâu, Vân Phi Dương khóe miệng co giật nói, nhanh như vậy liền không có ai. Hắn đứng lên, nhìn về phía trận pháp bên ngoài, chỉ thấy 100.000 người rừng vẫn tại không biết mệt mỏi va đập vào. Thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Vân Phi Dương lắc đầu. Bỗng nhiên, ánh mắt sáng lên nói. Nếu như đem cái này người rừng biến thành của mình, thêm chút điều giáo, tuyệt đối là một cỗ lực lượng kinh khủng. 100.000 người rừng lâu dài uống hồ nước, thuần túy thân thể phòng ngự cùng lực lượng viễn siêu tại thường nhân, thậm chí có thể so với tiên nhân cấp. Cái này phải đi qua nghiêm ngặt huấn luyện, lại tu luyện vũ khí tâm pháp, quả thực không dám nghĩ. A siêu thần yêu nghiệt 186-18-38. Chương 1836 Phục Vân Phi Dương đem bên trong hồ nước thu lấy sạch sẽ. Thân ở trận pháp bên ngoài bọn giã nhân vẫn đang không ngừng đập vào. Nói thật, bọn họ thân thể phòng ngự làm thật vô cùng kinh khủng. Nếu như đi qua nghiêm ngặt huấn luyện, cái kia đem vô cùng đáng sợ. Đương nhiên, người rừng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Linh trí không có toàn bộ khai hỏa. Đối mặt tâm tư phức tạp người, rất dễ dàng bị giải quyết. Đem bọn hắn hàng phục, riêng là câu thông liền sẽ rất khó khăn. Vân Phi Dương suy nghĩ thời khắc, một tay phất lên, đem trận pháp triệt tiêu. Ô ô đang chuẩn bị đập vào trận pháp người rừng gặp lưu quang tiêu tán. Nhao nhao quái khiếu. Phảng phất là đang ăn mừng. Khả năng bọn họ cho rằng, lưu quang biến mất, là bị tất cả mọi người hợp lực trùng kích duyên cớ. Giống nhưng vào lúc này thủ lĩnh giã nhân gầm lên giận dữ. Chúc mừng bọn giã nhân nhao nhao dừng lại, nhìn về phía trước có thể thấy rõ ràng hồ nước, phát hiện nước đều không. Ô ô bọn giã nhân nhao nhao quái khiếu. Trong ánh mắt lấp lóe hoảng hốt cùng kinh hoàng. Sau đó, cùng nhau khóa chặt tại đứng tại bên bờ Vân Phi Dương. Xoát thủ lĩnh giã nhân nhanh chân mà đi. Song quyền bên trong lấp lóe lực lượng lộng lẫy. Tuy nhiên không biết hồ nước tại sao không. Lại đem phẫn nộ toàn tập trung ở ngoại lai này người trên thân. Ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này người thủ lĩnh nhục thân chi lực mạnh bao nhiêu. Vân Phi Dương cất bước mà đi, lực lượng thốt nhiên phun trào. Vì công bình lý do, hắn không vận dụng tiên hạc bên trong năng lượng, lấy thuần túy nhất nhục thân chi lực đi nghênh kích. Vân Phi Dương nhục thân chi lực tuy nhiên sạch ngưng tụ ra lộng lẫy. Nhưng dù sao cũng là tiểu vị tiên vương. Đấm ra một quyền. bốn phía không gian trong nháy mắt hiện lên vặn vẹo hình. Ô ô ô, bọn giá nhân quái khiếu. Như là không có nghĩ đến cái này kẻ ngoại lai lực lượng sẽ như thế mạnh oanh cuối cùng. Vân Phi Dương quyền đầu cùng thủ lĩnh giá nhân quyền đầu chạm vào nhau. Bởi vì hết năng lượng gia trì. Cho nên chỉ có trầm đục âm thanh. Không có sinh ra bất kỳ khí tức gì liên ý. Lần này đập đến. Nhìn như bình thản tự nhiên. Nhưng cả hai lực lượng chống lại. Dĩ nhiên đã đạt tới tiên nhân đại viên mãn tầng thứ. Đăng đăng đăng, thủ lĩnh giá nhân lùi gấp không thôi. Cho đến thối lui đến trăm trượng về sau. Phương mới đứng vững thân thể. Vân Phi Dương lại là không nhúc nhích tí nào đứng tại nguyên chỗ. Khóe miệng giơ lên mỉm cười. Nói. Lực lượng ngươi vẫn là quá yếu. So nhục thân chi lực. Vân Đại Tiện Thần vẫn rất có tự tin. Những cái kia quan chiến người rừng. Khi nhìn đến thủ lĩnh lùi gấp. Kẻ ngoại lai vững như bàn thạch. Từng người trợn to hai mắt. Trong khoảnh khắc trong ánh mắt hiện ra thật sâu kiêng kỵ. Giống thủ lĩnh giá nhân còn nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa xông lại. Hắn là giá nhân này tộc quần lão đại, tự nhiên không cam tâm bị kẻ ngoại lai đạp xuống. Thật cố chấp. Vân Phi Dương lắc đầu, một bước phóng ra, nhục thân chi lực toàn bộ bạo phát, đột nhiên huy quyền mà ra. Oanh, lần thứ hai đối kháng. Thủ lĩnh giá nhân khó có thể chịu đựng bạo liệt lực lượng. Thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhất thời hướng về nơi xa bảo bay ra ngoài. Bọn giá nhân thấy thế, trong ánh mắt kiêng kỵ càng thêm mãnh liệt. Linh trí không được đầy đủ bọn họ. Đã ý thức được. Cái này kẻ ngoại lai thực lực xa mạnh hơn xa đầu lính. Tất cả không tự giác hướng lui về phía sau mấy bước. Giống ngã xuống đất, thủ lĩnh giá nhân đứng lên lần nữa, phát cuồng vọt tới. Vân Phi Dương biết tên này tính khí quá bướng bỉnh. Lúc này dấm lên thiên túng bộ. Lấy huyền diệu thân pháp theo sát đi tới. Một cái tay đặt tại trên cổ tay hắn. Thủ lĩnh giá nhân ngưng tụ tại trên nắm tay lực lượng nhất thời tiêu tán. Người cũng bị hung hăng té ngã trên đất. Không thể động đậy. Vân Phi Dương đè ép hắn. Nhìn về phía chung quanh bọn giá nhân. Nói. Từ hôm nay trở đi. Ta liền là các ngươi lão đại. Có ai không phục sao? Lời nói này cũng nói vô ích. Bởi vì linh trí không được đầy đủ, người rừng căn bản nghe không hiểu. Nhưng là khi bọn hắn mắt thấy thủ lĩnh bị ép trên mặt đất, lại là nhao nhao quỳ xuống đến, phát ra ô ô tiếng quái khiếu. Đây là thần phục. Nhưng không phải thần phục tại Vân Phi Dương lời nói dưới, mà chính là thần phục tại hắn trên thực lực. Bởi vì người rừng tôn trọng là lực lượng. Ô ô, bị ép trên mặt đất thủ lĩnh giá nhân đồng dạng quái khiếu, trong ánh mắt lại hiện ra đau thương. Tại tộc quần bên trong, lực lượng mạnh mới có tư cách làm thủ lĩnh. Ngày hôm nay chính mình thua với một cái kẻ ngoại lai, chẳng khác nào mất đi làm thủ lĩnh tư cách. Vân Phi Dương không rõ người rừng tập tính. Nhìn thấy bọn họ đều quỳ xuống đến, phảng phất triều bái chính mình, liền suy đoán hẳn là phục. Xoát xoát giữa rừng núi. Từng người đầu bù phát ra. Thân thể mặc ra thú bọn giá nhân phi nhanh mà đi. Cũng cuối cùng đứng ở một chỗ dưới tảng đá lớn. Ô ô, bọn họ ngửa đầu quái khiếu, hai tay không ngừng vuốt lồng ngực. Xoát, đúng vào lúc này. Một đảo nhanh nhẹn bóng người từ đằng xa bay lượn mà đến. Cũng phiêu nhiên rơi vào trên đá lớn. Cái kia đồng dạng là một cái đầu bù tóc rối bời. Thân thể mặc ra thú người rừng. Chỉ là. Một trận gió thổi tới. Hiển lộ ra một trương có chút khuôn mặt anh tuấn. Tốt à. Con hàng này là Vân Phi Dương. Ô ô, hắn rơi vào trên đá lớn. Ngửa đầu phát ra ruột gì gọi tiếng. Ô ô ô ô ô ô, dưới tảng đá lớn người rừng tựa hồ bị điều động. Đi theo hắn cùng một chỗ phát ra quái khiếu tới. Vân Phi Dương cười. Đem thủ lĩnh bắt giữ về sau. Hắn bắt đầu nếm thử cùng người rừng tiếp xúc. Cùng sử dụng một tháng thời gian. Đơn giản trưởng khống bọn họ lời nói. Ô ô, Vân Đại Tiện Thần lần nữa phát ra quái khiếu. Xoát xoát, phía dưới mấy trăm tên người rừng tựa như tiếp nhận mệnh lệnh. Khởi hành tan nhập nơi núi rừng sâu xa. Không bao lâu liền có tiếng quyền cùng hung thú sống lên một tiếng truyền đến. Sau nửa canh giờ, bọn dã nhân lần nữa trở về, trong tay đều là cầm tinh hạch. Nhìn lấy chồng chất tại dưới tảng đá lớn mấy trăm khỏa tinh hạch, Vân Phi Dương khóe miệng hiện ra mỉm cười. Có như thế một đám cường đại người rừng, chính mình hoàn toàn không phải động thủ, liền có thể tại thời gian cực ngắn thu hoạch lượng lớn tinh hạch. Một tháng thời gian, Vân Phi Dương thành công cùng người rừng quen thuộc, cũng thành vì bọn họ lãnh tụ. Sau đó trong núi rừng hung thú liền gặp nạn, bởi vì tên kia bắt đầu điên cuồng mệnh lệnh bọn dã nhân đi liệp sát. Thời gian vài ngày, trên hải đảo hung thú nhao nhao vẫn lạc, tiên nhân cấp tinh hạch còn càng để lâu càng nhiều. Không khác gì nhiều, Vân Phi Dương nói cũng nên đi tìm Ẩm Sơn. Giống nhưng mà, khi hắn chuẩn bị đem 100.000 người rừng thu nhập tạo hóa giới chỉ thời điểm, lại nghe sơn lâm chỗ sâu nhất vang lên truyền đến đinh tai nhức ấp sống lên một tiếng. Ô ô ô, bọn dã nhân nghe được thanh âm về sau, nhao nhao quái khiếu, ánh mắt lấp lóe hoảng sợ. Vân Phi Dương nhíu mày lại, làm cho tính cách quật cường người rừng biểu hiện như thế hoảng sợ, thì chứng minh phát ra gào thét hung thú thực lực nhất định phi thường cường đại. Ong ong, đột nhiên đại bắt đầu hơi run rẩy, một cuồn cuộn năng lượng ba động từ đằng xa tràn ngập mà đến. Vân Phi Dương tiên niệm phóng thích, rất nhanh phát hiện nơi núi rừng sâu xa một mảnh địa thế bí mật khu vực chính đang từ từ nhô ra. Bốn phía bùn đất vỡ vụn, núi đá cây cối nhao nhao sụp đổ. Vù vù, không bao lâu trong lòng đất lấp lóe một đạo ánh vàng rực rỡ ánh sáng, theo trên mặt đất không ngừng nứt ra. Ánh sáng càng lúc càng lớn, cuối cùng hiện ra tại trong tầm mắt là một cái cử đại kim sắc viên cầu. Ô ô, bọn dã nhân càng ngày càng sợ hãi, phát ra âm thanh đều có chút run rẩy. Siêu thần yêu nhiệt 186-1839. Chương 1837, nhục thu kim sắc viên cầu theo trong đất bùn bày biện ra đến. Trong nháy mắt bộc phát ra một cuồn cuộn sắc bén khí tức. Thật mạnh kim hệ thuộc tính, Vân Phi Dương trong lòng chấn động. Cả kinh nói, chẳng lẽ đây cũng là canh kim hưu suy nghĩ thời khắc. Phá đất mà lên kim sắc viên cầu, đột nhiên hướng về bầu trời cực tốc bay đi, hóa thành một đạo lưu quang. Không thể để cho nó chạy, Vân Phi Dương lúc này phi thân lên, hướng kim sắc viên cầu đuổi theo. Ô ô, phía dưới bọn dã nhân nhìn thấy thủ lĩnh vậy mà có thể bay lên, nhao nhao phát ra quái khiếu. Trong ánh mắt hoảng sợ cũng yếu không ít. Hưu hưu, bầu trời ở giữa, kim sắc viên cầu hóa thành kim quang bay vút đi. Vân Phi Dương theo sát phía sau, trong lúc nhất thời lại khó đuổi kịp. Không bao lâu kim sắc viên cầu dừng lại, quanh thân tràn ra nồng đậm kim hệ thuộc tính. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đuổi theo, Vân Phi Dương phát hiện một khu vực như vậy nhận kim hệ thuộc tính lồng hành quấy rối, bắt đầu khẽ run rẩy. Một tòa như ẩn như hiện sơn phong dần dần hiện ra. Đây là Ẩm Sơn, Vân Phi Dương ngạc nhiên không thôi. Không tệ, đó chính là Ẩm Sơn. Nó ẩn vào hung thú cùng người rừng ở lại trên hải đảo, trừ tình huống đặc biệt bên ngoài, ngày thường đều ẩn tàng tại hư không bên trong. Ào ào, đột nhiên bầu trời ở giữa mây đen dày đặc, mưa to như chút xuống. Kỳ quái, Vân Phi Dương nói, làm sao không lý do trời mưa đâu. Ông thủ tại Ẩm Sơn trước kim sắc viên cầu lấp lói tia sáng chói mắt, một cuồn cuộn đặc thù khí tức tràn ngập mà đến, thẩm thấu tại trong nước mưa. Bị đặc thù khí tức thẩm thấu nước mưa vung vãi tại trên hải đảo, theo cổ lão Hà nói hội tụ vào một chỗ. Vù vù, trên thác nước lần nữa nghênh đón thanh thế to lớn dòng nước, cũng rơi vào bên trong hồ khô cạn. Ở trên cao nhìn xuống Vân Phi Dương, nhìn lấy trên hải đảo nước mưa hiện lên tuần hoàn, không ngừng để hồ nước thủy vị tăng lên, trong lòng nhất thời có mấy phần minh ngộ. Dựa vào hắn suy đoán, kim sắc viên cầu cùng Ẩm Sơn xuất hiện là bởi vì hồ nước đều bị chính mình hấp thu. Bên trong hồ nước cùng kim sắc viên cầu cùng một nhịp thở, một khi khô cạn liền sẽ tại đặc biệt thời gian xuất hiện, sau đó kích phát ra Ẩm Sơn. Ẩm Sơn sau khi xuất hiện, Trên trời rơi xuống mưa to. Kim sắc viên cầu lại lấy thực lực bản thân ra trì nước mưa. Từ đó để khô cạn hồ nước một lần nữa nắm giữ đề bạc nhục thân chi lực nước. Vân Phi Dương đoán không tệ. Kim sắc viên cầu ẩm sơn, nước mưa là trên hải đảo một loại vô hạn tuần hoàn cơ hồ mỗi trăm năm một lần. Khoảng cách lần trước xuất hiện mới đi qua mấy chục năm. Lần này sớm lại hiện ra. Là bởi vì Vân Phi Dương cưỡng ép đem hồ nước cho hấp thu. May mà tên này đem hồ nước cho thu lấy sạch sẽ. Nếu không sẽ không nghĩ tới. Ẩm sơn đang ở trước mắt. Cũng khó có thể nhìn thấy kim sắc viên cầu. Đó nhất định là canh kim Vân Phi Dương ánh mắt nóng rực lên. Không đúng. Đột nhiên. Hắn cau mày nói. Vừa rồi gào thét là cái gì Vân Phi Dương cũng không biết. Kim sắc viên cầu cùng ẩm sơn có thể phát ra cùng loại với hung thú sống lên một tiếng. Vù vù đột nhiên trên hải đảo cuồng phong đột khởi, âm lãnh mà rùa dị. Giống đinh tai nhức ấp gào thét. Đột nhiên theo trong gió truyền đến. Bởi vì ẩm chứa năng lượng cực mạnh. Khiến cho không gian hiện lên vặn vẹo hình. Soát Vân Phi Dương lúc này quay người. Chỉ thấy kim sắc viên cầu đảo được địa phương. Có một đoàn to lớn kim quang lấp lóe. Vù vù kim sắc quang mang sau khi xuất hiện. Trên hải đảo cuồng phong càng thêm mãnh liệt. Tráng kiện đại thụ tức thì bị thổi nhổ tận gốc. Ô ô bọn dã nhân nhao nhao quái khiếu. Sau đó tránh tại thác nước cách đó không xa ngọn núi hạ. Thành công tránh bớt cuồng phong lộng hành quấy rối. Thứ gì Vân Phi Dương cao mày nói. Hắn có thể xác định cuồng phong gào thét nguyên nhân nhất định cùng phía dưới kim sắc quang mang có quan hệ. Giống nổ hống âm thanh lần nữa theo kim sắc quang mang bên trong truyền ra. Gào thét cuồng phong bắt đầu suy yếu. Cho đến dừng lại. Xoát đột nhiên, một đôi ánh vàng rực rỡ vũ rực theo ánh sáng bên trong mở ra thấu phát sắc bén khí tức. Cảm nhận được cái kia cố cường thế khí tức về sau, Vân Phi Dương nhất thời cảnh giác lên. Xoát kim sắc quang mang đột nhiên ảm đạm xuống, chợt nhìn thấy một đầu cùng loại long đầu đầu nhô ra tới. Xoát xoát cùng lúc đó, bốn cái cường tráng chân con thú xuất hiện cùng tồn tại trên mặt đất. Vân Phi Dương ở trên cao nhìn xuống lấy. Trong lúc nhất thời khó để xác định. Cái này long đầu. Bốn chân. Lại có cánh chim màu vàng rực rỡ vật. Đến cùng là cái gì hung thú. Mới vào chân vũ thần vực mấy năm hắn. Tự nhiên không nhận ra con thú này. Nếu như cực quang tiên đế ở hiện trường. Định sẽ nhận ra đó chính là nhục thu nhục thu. Một loại sinh tồn ở chân vũ thần vực. Cực hiếm thấy kim hệ tiên thú. Trong cổ thư ghi chép. Con thú này xen lẫn tại canh kim chỗ. Long đầu. Bốn chân. Có hai cánh. Toàn thân hiện lên kim sắc. Thân thể toàn bộ mở ra nhục thu. Hai con ngươi chậm chậm mở ra. Hai đạo màu vàng ánh sáng lói lên một cái rồi biến mất. Vân Phi Dương tuy nhiên không biết con thú này. Nhưng cảm nhận được tràn ngập ở trong thiên địa sắc bén khí tức. Có thể suy đoán ra đối phương là tiên thú. Thực lực. Chỉ sợ không kém gì ác du giống nhưng vào lúc này. Nhục thu lần nữa gào thét. Hai cặp kim quang lóng lánh vũ rực đột nhiên huy động. Hưu một chút hóa thành lưu quang xông lại. Nó cũng không phải là muốn công kích Vân Phi Dương, mà chính là hướng về canh kim bay đi. Nhục thu là canh kim sen lẫn thú không giả. Nhưng khi trước mặt trưởng thành tới trình độ nhất định về sau, thì sẽ thôn phệ canh kim. Đến tăng thêm một bước. Thân ở trên hải đảo đầu này nhục thu đã đạt đến đại vị tiên vương cấp tầng thứ. Lần này theo canh kim hiện thế, chính là muốn đem chi nuốt mất. Có chút không ổn. Vân Phi Dương nhíu mày lại. Lúc này dấm lên thiên túng bộ hướng về kim sắc viên cầu bay đi. Hiển nhiên phải nhanh một bước giành lại tới. Nhưng mà cùng nắm giữ vũ rực nhục thu so ra, tốc độ của hắn rõ ràng chậm nửa nhịp. Muốn trước một bước đem canh kim lấy đi, căn bản không có khả năng rơi vào đường cùng. Vân Phi Dương tại cực tốc bay tới đồng thời, nắm tay phải đột nhiên huy động, đánh ra một cái táo bảo bôn lôi quyền. Vô ánh lôi phun trào trong hư không hóa thành quyền ấn. Một mực quan tâm canh kim nhục thu, sẽ không nghĩ tới sẽ có người ở phía sau đánh lén mình. Cho nên khi nó phát giác không ổn, quyền ấm đã oanh tới. Oanh bôn lôi quyền ấm trực tiếp đánh vào kim sắc lưu quang bao phủ trên thân thể. Lực lượng cường đại bạo phát, trong nháy mắt chấn vỡ đại phiến không gian. Giống nhục thu gầm rú một tiếng, to lớn thân thể bị đánh bay ra mấy chục trượng. Đợi ổn định thân thể, long mục bên trong bộc lộ ra một chút thống khổ, cũng phẫn nộ khóa chặt tại công kích mình nhân loại trên thân. Đại gia hỏa, Vân Phi Dương lạnh lùng nói, cái kia kim sắc viên cầu là ta nhìn trúng đồ vật, ngươi cũng không thể tùy ý nhúng chàm. Hắn nhìn lên đồ vật, mình không thể nhúng chàm, nghe hiểu được tiếng người nhục thu, hai mắt lấp lóe âm lãnh, tiếp theo mở ra to lớn miệng, phun ra một đạo kim sắc lưu quang. Vù vù, kim sắc lưu quang phảng phất một thanh kiếm sắc, mang theo thế bất khả kháng sắc bén chi khí xông chết mà đến. Những nơi đi qua, không gian tức thì bị tê liệt. Không tốt, Vân Phi Dương sắc mặt kinh biến, lúc này giẫm lên thiên túng bộ né tránh. Hữu như là mũi tên nhọn, kim sắc lưu quang gặp thoáng qua, oanh rơi trên mặt đất, nhất thời bày biện ra một cái sâu xa kiếm ngân. Nguy hiểm thật, Vân Phi Dương âm thầm may mắn trốn thật nhanh, không phải vậy bị đánh trúng thì phiền phức. Đồng thời cũng ý thức được, đầu này kim sắc tiên thú thực lực tuyệt đối không yếu hơn mình lúc trước hàng phục áp du siêu thần yêu nhiệt 186-1840. Chương 1838 kém chút bị ăn sạch tại sơn lâm trừng trị bên trong. Vân Phi Dương nhìn như ngưu bức giải quyết 20 con tiên thú, cũng hàng phục áp du, kỳ thực là Nam Cung Mạc Thương tưới nước. Nếu không, lấy hắn tiểu vị tiên vương cấp thực lực, căn bản là không có cách cùng đại vị tiên vương cấp tiên thú đối kháng. Theo canh kim xuất hiện nhục thu, thực lực có thể so với đại vị tiên vương. Bật hết hỏa lực tiếp theo đánh, nhất thời để Vân Phi Dương rất cảm thấy khó giải quyết. Giống gặp được bản thân nhất kích không thể đánh chúng kia nhân loại. Nhục thu gầm rú một tiếng, hai cánh đột nhiên huy động, hình thành sắc bén bất lực gió lúc. Vân Phi Dương biết con thú này thực lực cường hãn, quả quyết lui lại, cũng ý đồ lách qua nó, đi đầu cướp đoạt canh kim. Nhưng mà hắn đánh giá thấp nhục thu đối với canh kim nhất định phải được quyết tâm. Tại huy động ra gió lúc sau liền đầu tiên tiến lên. Mẹ, Vân Phi Dương thầm mắng một tiếng. Thiên túng bộ thi triển đến cực hạn, cũng lách qua gió lúc lộng hành quấy rối khu vực. Đột nhiên đánh ra bôn lôi quyền bị qua một quyền nhục thu. Cảm nhận được táo bảo quyền ấm oanh đến, lúc này huy động vũ rực, vô cùng linh hoạt né tránh. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Lớn như thế thân thể có thể linh hoạt như thế, thực tại có chút không thể tưởng tượng a. Xoát, nhục thu tại né tránh oanh kích về sau, tốc độ toàn bộ khai hỏa, hóa thành một vệt kim quang, trong khoảnh khắc xuất hiện tại canh kim trước mặt, mở ra to lớn miệng nuốt tới. Ông nhưng vào lúc này, canh kim bên người không gian đột nhiên vặn vẹo, một cái tráng kiện móng ngựa từ bên trong nhô ra tới. Oanh ẩm chứa lực lượng kinh khủng móng ngựa trực tiếp ước lượng tại nhục thu kim thân thượng, nhất thời đem hoa lệ đá bay ra ngoài. Cùng lúc đó, áp du theo trong không gian chầm chầm xuất hiện, quanh thân bộc phát ra khí tức khủng bố. Hồ Vân Phi Dương buông lỏng một hơi. May mà nắm giữ trưởng khống không gian thuộc tính áp du. Nếu không, thì vừa rồi tình huống kia, căn bản là không có cách ngăn cản nhục thu nuốt mất canh kim. Ô ô, dưới thác nước bọn dã nhân nhìn thấy bầu trời ở giữa xuất hiện lần nữa một đầu to lớn tiên thú, nhao nhao hoảng sợ quái khiếu. Bọn họ lâu dài ở tại trên hải đảo, lấy liệp sát hung thú mà sống, chưa từng gặp qua khủng bố như thế tiên thú đây. Thừa dịp nhục thu bị đá bay ra ngoài, Vân Phi Dương giẫm lên thiên túng bộ chạy nhanh đến. Nhưng mà khi hắn vừa mới chuẩn bị đem canh kim thu nhập tạo hóa giới chỉ, liền cảm giác đằng sau thân thể tê liệt không gian kim hệ lực lượng. Áp du, Vân Phi Dương nói, kéo lấy tên kia giống áp du phát ra như trẻ con thút thít gọi tiếng. Tiếp theo nện bước to lớn thân thể, đón lấy chủ nhân phía sau cái kia đánh tới kim hệ lưu quang. Oanh, tiếng vang ở giữa không trung truyền đến. Áp du dựa vào mạnh mẽ thân thể, trực tiếp đem kim hệ lưu quang vỡ nát, cũng thuận thế mà xuống, cùng Nhục Thu giao thủ với nhau. Một đầu không gian hệ tiên thú cùng một đầu kim hệ tiên thú, nhất thời tại trên hải đảo khoảng không, trình diễn chưa từng có chiến đấu kịch liệt. Vân Phi Dương còn không tâm tình đi quan chiến, thừa dịp khế ước thú cuốn lấy đối phương, linh hồn lực phóng thích, hướng canh kim bao phủ. Ông nhưng mà, vừa mới cùng cái kia kim sắc viên cầu tiếp xúc trong nháy mắt, một cỗ táo bảo điện lưu trong nháy mắt đánh tới, dung nhập trong thức hải. Không tốt, Vân Phi Dương quá sợ hãi, cũng tại cực nhanh thời gian vận chuyển nhị thiên quyết cùng đạo hóa kinh, ý đồ hóa giải đánh tới điện lưu. Nhưng vẫn là trễ một bước, điện lưu xâm nhập thức hải, mở ra khủng bố tàn phá. A, Vân Phi Dương ôm đầu kêu thảm. Tư duy không chỉ có hỗn loạn, linh hồn cũng chịu đựng vô cùng thống khổ tra tấn. Cũng may nhịp thiên quyết cùng đạo hóa kinh đã vận chuyển lại, bên trong thân thể hình thành hai cỗ năng lượng, dung nhập trong thức hải, bắt đầu áp chế tán loạn điện lưu. Một lát sau, Vân Phi Dương thống khổ biến mất dần, nhất thời hãi hùng khiếp vía lên. Vừa rồi thời gian ngắn trải qua, để hắn tiếp nhận thống khổ, so trải qua lôi kiếp cùng đinh hồn đài trừng phạt còn đáng sợ hơn. Oanh oanh, nơi xa truyền đến tiếng vang. Nhục Thu cùng Áp Du hai cái hiếm thấy tiên thú vẫn ở giữa không trung kịch liệt giao chiến. Bởi vì thực lực đều tại đại vị tiên vương cấp, theo cuộc diện đến phía trên nhìn, ai cũng lại không sao không người nào. Vân Phi Dương nhíu mày lại, hắn có thể cảm giác được Áp Du về mặt sức mạnh cùng phương diện tốc độ đều yếu ớt tại kim sắc tiên thú, tiếp tục đánh xuống sợ là phải bị áp chế. Cái này cũng không có cách nào. Tại sơn lâm trừng phạt thời điểm, Vân Đại Tiện Thần liên tục oanh Áp Du mấy cái quyền, lại mạnh mẽ khế ước ký kết. Mặc dù tiến vào tạo hóa giới chỉ tu dưỡng, lại không đạt tới trạng thái tốt nhất. Không được, Vân Phi Dương nói, phải nắm chặt thời gian, đem canh kim lấy đi. Soát, đang khi nói chuyện, linh hồn lực lần nữa phóng thích, hướng kim sắc viên cầu bao phủ tới. Lần này Vân Phi Dương chuẩn bị sung túc, không chỉ có vận chuyển nhịp thiên quyết cùng đạo hóa kinh, còn phóng xuất ra cường đại đạo ý gia trì tại quanh thân. Ba linh hồn cùng canh kim tiếp xúc, không có gì bất ngờ xảy ra, lại có một cỗ mạnh mẽ điện lưu cuốn tới. Cũng may hai loại tâm pháp sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, xông vào thức hải trong nháy mắt liền chống lại lên. Tây Vân Phi Dương nghe răng nhích miệng lên. Tuy nhiên hắn có thể bảo trì tư duy thanh tỉnh, nhưng ở chống lại điện lưu thời điểm vẫn là tiếp nhận to lớn thống khổ. Đứng vững. Đứng vững, Vân Phi Dương điên cuồng vận chuyển hai loại tâm pháp, cùng điện lưu chống lại. Cùng lúc đó phân tâm xuống tới, đi câu thông kim sắc viên cầu. Nhưng mà theo hắn cùng canh kim tiếp xúc thời gian càng dài, từng đạo điện lưu thuận thế mà lên, đánh thẳng vào hai loại tâm pháp hình thành phòng tuyến. Nơi xa Nhục Thu cùng Áp Du lúc giao thủ, nhìn thấy nhân loại đang câu thông canh kim, nhất thời lửa giận ngút trời. Giống nó nổi giận gầm lên một tiếng, phun ra cường thế lôi hệ lưu quang đem Áp Du bức lui. Thừa dịp khe hở, hóa thành lưu quang tiến lên. Giống Áp Du há có thể để nó thông qua, đột nhiên giơ lên chân trước, mang theo không gian chi lực đánh xuống đi. Xoát, Nhục Thu tốc độ cực nhanh, tại không gian chi lực đánh xuống đến trong nháy mắt chạy tới, phẫn nộ phóng tới Vân Phi Dương. Phiền phức, Áp Du quá sợ hãi, nó tại phương diện tốc độ khẳng định so ra kém có Vũ Dực Nhục Thu, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương phóng tới chủ nhân. Giống Nhục Thu hai cánh huy động cực tốc mà đến, ngàn trượng, trăm trượng, mười trượng, vù vù, khoảng cách Vân Phi Dương gần vừa đủ lúc, Nhục Thu miệng rộng đột nhiên mở ra, hiển nhiên muốn đem này nhân loại liên kết với canh kim cùng một chỗ ăn hết. Chủ nhân, Áp Du hét lớn, mau tránh ra, hô muộn. Bởi vì tiếng nói còn không có rơi, Nhục Thu miệng rộng đã che giấu Vân Phi Dương, cũng bành một tiếng hợp lại cùng nhau. Tạch tạch tạch, cử miệng rộng hợp lại lực lượng quá cường đại, trực tiếp đem bốn phía không gian chấn động đến vỡ nát. như ẩn như hiện ẩn sơn. Cũng bởi vì canh kim biến mất mà tiêu tán. Gió ngừng, mưa cũng ngừng. Vân Đại Tiện Thần bị nhục thu ăn. Coi như tác giả chuẩn bị viết ra toàn văn xong thời điểm. Ẩm sơn tiêu tán khu vực. Vân Phi Dương thở hồng hộc đứng thẳng. Cái trán phủ đầy to như hạt đậu mồ hôi. Chủ nhân Áp Du đại hỉ không thôi. Mẹ Vân Phi Dương xóa đi mồ hôi, nói kém chút bị tên này cho ăn. Giống nhục thu phẫn nộ vừa hô. Phát ra uy nghiêm thanh âm. Đáng giận nhân loại. Đem canh kim sao giả. Ta tha cho ngươi khỏi chết, nó không cảm giác được canh kim tồn tại. Suy đoán bị này nhân loại dùng phương pháp gì cho giấu đi. Siêu thần yêu nhiệt 186-18-41. Chương 1839 có thể hay không đừng đuổi nhục thu nuốt đến thời điểm. Vân Phi Dương không chỉ có thành công né tránh. Còn đem canh kim thu nhập tạo hóa giới chỉ. Cho nên không có khí tức bộc lộ bên ngoài. Đương nhiên. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng chịu đựng rất lớn thống khổ. Giao ra Vân Phi Dương cười. Không nói trước canh kim đối với mình có tác dụng rất lớn. Vẹn vẹn vừa rồi trải qua loại đau khổ này tra tấn. Cũng sẽ không giao ra. Giống Áp Du từ phía sau xông lại, lập tại chủ nhân trước người, cùng nhục thu hiện lên đối kháng trạng thái. Có thể hay không giải quyết nó, Vân Phi Dương truyền âm nói. Những người kia là hiếm thấy kim hệ tiên thú, nếu như có thể cầm xuống, biến thành của mình cũng là nhất đại lực cánh tay. Áp Du nói, chủ nhân, ta chưa khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, không cách nào chống lại. Vân Phi Dương im lặng, nhưng cũng rất nhanh làm ra lựa chọn, cái kia chính là chuồn đi. Nhưng mà, nhục thu không có cho hắn cơ hội, dẫn đầu mở cái miệng rộng, phun ra một đạo kim hệ lưu quang. Giống Áp Du giống to một tiếng, chân trước thật cao nâng lên, ầm vang đem đánh tới kim hệ lưu quang vỡ nát. Nhưng sắc bén kim hệ thuộc tính lại ẩn chứa chí cường trùng kích lực, trực tiếp đưa nó đánh bay mấy chục trượng. Hưu Áp Du lui nhanh bên trong, đột nhiên hóa thành hư vô. Lấy đi chính mình khế ước thú về sau. Vân Phi Dương không nói hai lời. Dẫm lên thiên túng bộ. Hướng phương xa bảo bay mà đi. Bàn về thực lực. Hắn tạm thời so ra kém nhục thu, nhưng bàn về chạy trốn năng lực, vẫn là tặc nhanh. Xoát xoát mấy hơi ở giữa. Vân Phi Dương trốn hơn 10 dặm. Thành công cùng nhục thu bảo trì khoảng cách nhất định. Cùng lúc đó, linh hồn lực điên cuồng khuyết tán. Lan tràn đến thác nước phương vị. Đem 100.000 người dừng từng cách thu nhập tạo hóa giới chỉ. Canh kim tới tay, vậy liền muốn trở về đế thành. Mà những thứ này thân thể phòng ngự, lực lượng cực mạnh người rừng cũng khẳng định phải mang đi. Giống nhục thu giống to, huy động hai cánh đuổi tới, to lớn con ngươi thấu phát nóng rực lửa giận. Canh kim đối với nó cũng là trọng yếu vô cùng, cho nên quyết không cho phép tên nhân loại này tại trước mắt mình chạy đi. Xoát xoát Vân Phi Dương đem người rừng đều thu nhập tạo hóa giới chỉ về sau. Thân pháp thi triển đến cực hạn. Hóa thành lưu quang. Hướng về vô tận biển rộng bỏ chạy. Tại hắn phía sau cái mông, nhục thu hóa thành một đảo kim sắc lưu quang theo đuổi không bỏ. Như thế, một người một thú liền ở trên biển mở ra truy đuổi. Có thể đuổi theo coi như ta thua. Vân Phi Dương một bên trốn, một vừa chú ý đằng sau, khóe miệng hiện ra ngạo nghễ mỉm cười. Nhưng mà, qua sau một ngày, hắn liền cũng không cười nổi nữa. Bởi vì dù là đã bay bách lý đường. Nhục thu vẫn ở phía sau điên cuồng đuổi theo không muốn. Vẫn cùng mình duy trì khoảng cách nhất định. Đây cũng quá cố chấp a. Vân Phi Dương bất đắc dĩ. Cũng không dám có chút thư giãn. Tiếp tục toàn lực phi hành. Ý đồ thoát khỏi tên kia. Hắn cùng nhục thu tốc độ tương xứng, chỉ có thể bảo trì khoảng cách nhất định. Muốn hất ra cái kia thì có chút khó khăn. Ta cũng không tin ngươi có thể một mực bảo trì cái tốc độ này. Vân Phi Dương tiếp tục phi hành, quyết định cùng đối phương liều thể lực. Bi kịch là, lại bay sau 5 ngày. Nhục thu còn tại phía sau cái mông theo đuổi không bỏ. Hoàn toàn không có chút nào giã rời. Mẹ Vân Phi Dương chửi một câu, chợt lấy ra đan dược, một ngụm đem 10 khỏa toàn nuốt. Thời gian dài phi hành, hao phí không ít năng lượng, cho nên muốn bảo trì hiện tại tốc độ, nhất định phải đến uống thuốc. Từ hướng này đến xem, Nhục Thu thể lực cùng năng lượng là mạnh hơn Vân Phi Dương. Cái này mạnh còn không phải cực nhỏ. Bởi vì nửa tháng sau, Vân Phi Dương liên tiếp ăn mấy chục bình đan dược. Nhục Thu vẫn ở phía sau đuổi theo. Tốc độ không có mảy may hạ xuống. Tên này không mệt mỏi sao, nói thật. Nhục Thu hiện tại rất mệt mỏi. Nhưng đối với canh kim chấp niệm quá mạnh, mạnh đến để nó xem nhẹ dã rời, lòng tràn đầy muốn đem kia nhân loại đuổi kịp. Cái này cũng không có cách nào. Dù sao canh kim đối với nó quá trọng yếu, nếu như ăn hết là có cơ hội thành tựu tiên đế cấp tiên thú. Nhưng mà đau khổ xen lẫn vô tận tuế nguyệt, tại thời cơ chín muồi lúc, đột nhiên có một cái nhân loại xuất hiện, cũng để canh kim tự dưng biến mất. Cái này khiến nó vô pháp tiếp nhận. Không chút nào khoa trương nói, Nhục Thu dù là đuổi tới mệt chết cũng không thể dừng lại, bởi vì trở nên càng mạnh thực tại quá trọng yếu. Đổi lại võ giả, có một khỏa có thể đột phá tiên đế cấp đan dược bị cướp đi, vậy tuyệt đối cũng phải liều lên mạng già truy a. Vân Phi Dương cũng không biết chính mình cướp đi canh kim, đối Nhục Thu trọng yếu như vậy. Thấy nó không biết mệt mỏi đuổi theo, cũng chỉ có thể tiếp tục ăn đan dược đào mệnh. Lại qua nửa tháng, Vân Phi Dương bay qua biển rộng mênh mông tiến vào nội lục. Đằng sau Nhục Thu vẫn đuổi theo, to lớn hai mắt phủ đầy từng đảo tơ máu. Xin nhờ có thể hay không đừng đuổi ở phía trước chạy trốn, Vân Phi Dương khàn khàn lại suy yếu hô. Dài đến hơn một tháng chạy trốn, tuy nhiên có đan dược đến tiếp tế hao tổn năng lượng, nhưng thân thể giã rời lại không cách nào triệt tiêu. Giống Nhục Thu phát ra gầm nhẹ, nói: đáng giận nhân loại, đem canh kim giao ra, đầu này hiếm thấy kim hệ tiên thú cũng mệt mỏi không được. Cả hai tốc độ rõ ràng có rất lớn trình độ hạ xuống. Muốn vung, thoát không nổi. Muốn đuổi theo, đuổi không kịp. Duy trì vi diệu khoảng cách. Ta đã nói một vạn lần, ngươi nuốt đến thời điểm kim sắc viên cầu liền tự hành bay đi. Vân Phi Dương lừa gạt nói. Ngày hôm nay hắn xem như phục, chưa thấy qua đầu như thế thiết tiên thú. Theo hải đảo truy chính mình trọn vẹn một tháng, truy hơn 10 vạn dặm không có khả năng. Nhục Thu kiên định nói, canh kim nhất định bị ngươi lấy đi. Đừng muốn lừa gạt ta tốt a. Vân Phi Dương không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục phi hành. Nhục Thu cũng là dáng chống đỡ lấy suy yếu thân thể ở phía sau đuổi theo. Ngọa tào, đó là cái gì? Một tòa thành trì bên trong, rất nhiều võ giả nhìn thấy một đạo bạch quang cùng một vệt kim quang theo trên không chậm chậm được qua, đều trừng to mắt. Rất nhanh, bọn họ phát hiện trong bạch quang là một cái tuổi trẻ võ giả, kim quang bên trong là một con rồng bài, có hai cánh to lớn hung. Không phải hung thú, một tên tiên vương cả kinh nói, là tiên thú cái gì? Nội thành võ giả trong ánh mắt xuất hiện hãi nhiên. Xa mạnh hơn xa hung thú tiên thú, tại vực nội võ giả trong mắt chẳng khác nào trong thế tục thú rừng bình thường cùng thần thú. Tiên thú giống như đang đuổi người võ giả kia, thật đáng thương a. Mọi người nhìn về phía Vân Phi Dương, nhao nhao lắc đầu. A, một tên võ giả cau mày nói, người kia khá quen, giống như đã gặp ở nơi nào. Không tệ, nhìn rất quen mắt. Bên cạnh một tên khác võ giả cũng có đồng dạng cảm giác. Còn về đã gặp ở nơi nào, bọn họ trong lúc nhất thời nghĩ không ra, mà chờ một người một thú bay đi thật lâu về sau, mới nhận thức muộn cả kinh nói, tiên đế đại nhân phu quân, đúng, hắn là Vân Phi Dương. Trong lúc nhất thời, nội thành lần nữa nhấc lên oanh động to lớn, mà như là một màn này, lần lượt tại các thành lớn diễn ra. Trời ạ, vừa rồi bay qua là Vân Phi Dương a, hắn bị một đầu tiên thú để mắt tới. Đầu kia tiên thú cũng không đơn giản, theo hình thể đến xem, tựa như là trong cổ thư ghi chép Nhục Thu a. Ta đi, hắn làm sao chọc mạnh mẽ như vậy tồn tại? Vân Phi Dương tại bắc vực trên không liều mạng chạy trốn, phàm là đi qua thành trì đều tại tranh nhau nghị luận hắn. Siêu thần yêu nghiệt 186-1842. Chương 1840 chớ có lừa dối ta. Trong khoảng thời gian này, gần phân nửa bắc vực võ giả đều đang nghị luận Vân Phi Dương. nghiêm chỉnh trở thành đứng đầu nhất đề tài. Đây hết thầy. Bắt nguồn từ tên kia lần lượt theo thành trì trên không bay đi. Phía sau cái mông thủy chung có một đầu cực hiếm thấy nhục thu đang đuổi lấy. Cái nào đó trong thành trì. Rất nhiều võ giả tụ tập tại trên đường phố, trên cổng thành, khi thì nhiệt nghị, khi thì ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bọn họ đang làm gì? Bọn họ đang chờ người. Chờ ai đây? Đang đợi Vân Phi Dương cùng Nhục Thu xuất hiện. Đến đột nhiên có người hưng phấn nói. Xoát xoát nhiệt nghị võ giả cùng nhau quay đầu. Chỉ thấy ngoài thành bầu trời ở giữa. Một đạo bạch quang cùng một vệt kim quang chậm chậm bay tới. Thật sự là Vân Phi Dương chập chập. Đằng sau cái kia truy tiên thú. Quả nhiên cùng trong cổ thư ghi chép Nhục Thu giống như đúc, mọi người lần nữa nghị luận lên. Điên cuồng đảo mệnh Vân Phi Dương. Nhìn thấy nội thành võ giả vừa nói vừa cười nghị luận chính mình. Hận không thể một quyền đánh xuống đi. Đem thành trì san thành bình địa. Đương nhiên. Thân thể suy yếu hắn không có khả năng làm như thế. Cho nên vì kế hoạch hôm nay đó chính là tiếp tục chạy trốn. Nhân tốc độ trên diện rộng hạ xuống. Không cách nào cùng tin tức truyền bá tốc độ đánh đồng. Cho nên hắn mỗi lần đi ngang qua một tòa thành trì. Bên trong võ giả đều sớm đi ra xem náo nhiệt. Tiên đế đại nhân phu quân cũng là lợi hại a, trượt lấy một đầu nhục thu tại bắc vực trên không bay tới bay lui. Đây có lẽ là một loại tu luyện phương thức. Chúng ta chỉ có thể lực bất tòng tâm. Rất nhiều võ giả bội phục không thôi. Hoàn toàn không biết, Vân Đại Tiện Thần cũng không phải là tại tu luyện, mà là tại đào mệnh. Vô vô một ngày nào đó, Vân Phi Dương rơi tại trên một đỉnh núi. Hai tay nâng ở trên đầu gối. Vô cùng chật vật há mồm thở dốc. Cách đó không xa, Nhục Thu cũng là hô hấp dồn dập, trên thân kim quang hư yếu rất nhiều. Chạy nửa tháng, chạy trọn vẹn 16 vạn dặm, một người một thú quả nhiên là mệt mỏi đến cực hạn. Ta nói Vân Phi Dương sụp đổ nói. Mình thật tốt nói một chút được không? Hắn là thật mệt mỏi đến cực hạn. Dù là ăn 10.000 viên thuốc, cũng căn bản không còn khí lực chạy. Nhục Thu hơi chút nghỉ ngơi nói. Đem canh kim sao ra. Ta lập tức đi, nó cũng quá mệt mỏi. Nếu không đã sớm giết đi qua. Vân Phi Dương hữu khí vô lực nói. Đừng quên. Ta còn có áp du. Ngươi bây giờ có năng lực giết ta sao? Hắn là rất mệt mỏi. Nhưng thân ở tạo hóa giới chỉ khế ước thú. Cũng đã khôi phục đỉnh phong trạng thái. Nhục Thu ánh mắt âm sâm nói. Ngươi như không giao ra canh kim. Ta dù là tự bảo tinh hạch. Cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Tốt à. Hắn yếu ớt nói. Ngươi nói canh kim. Bị ta thu nhập chứ vật khí bên trong. Buông lòng tâm thần. Ta mang ngươi đi vào cầm. Nhục Thu âm thanh lạnh lùng nói. Đáng giận nhân loại. Ngươi chớ có lừa dối ta. Vân Phi Dương bất lực buông buông tay. Nói. Ngươi cảm thấy. Ta hiện tại trạng thái. Còn có thể lừa ngươi sao? Nhục Thu nghe vậy. Lâm vào trầm tư. Này nhân loại khẳng định cũng giống như mình. Thân thể cực độ suy yếu. Cư nhiên giở trò lừa bịp. Cũng tất nhiên là lực chỗ không kịp. Tốt, Nhục Thu đồng ý. Vân Phi Dương nói buông lỏng tâm thần. Không nên phản kháng. Ta mang ngươi đi vào. Nhục Thu làm theo. Tâm thần triệt để buông lỏng. Chợt cảm nhận được một cỗ suy yếu linh hồn lực thăm dò qua đến. Cảnh tượng trước mắt cấp tốc phát sinh biến hóa. Đó là một mảnh như thật như ảo không gian, chung quanh ẩn chứa thiên địa thuộc tính vô cùng yếu. Hừ, Nhục Thu nói thầm, như thế yếu ớt không gian, ta hơi dùng lực liền có thể tùy tiện chấn vỡ. Không tệ, tạo hóa giới chỉ không gian cường độ quá thấp. Một đầu có thể so với đại vị tiên vương cấp tiên thú, hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay chấn vỡ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Nhục Thu trạng thái phải sẵn sàng. Hiện tại nó... Thân thể rất là suy yếu. Tinh hạch bên trong năng lượng hao phí 9/9. Căn bản chấn động không ra tạo hóa giới chỉ không gian. Đáng giận nhân loại, Nhục Thu đặt mình vào tại không gian bên trong. Nói canh kim ở nơi nào? Hưu đột nhiên. Cách đó không xa lưu quang lấp lóe. Liền thấy tại trên hải đảo biến mất kim sắc viên cầu. Hiện ra tại trong tầm mắt. Nhục Thu nhìn thấy canh kim, ánh mắt nóng rực tiếp theo cất bước mà đi, há mồm liền muốn nuốt. Nhưng mà, khi nó tới gần trong nháy mắt, lực lượng kinh khủng đột nhiên xuất hiện theo bốn phương tám hướng hiện lên tới. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nhục Thu cảm nhận được khí tức. Khinh thường nói, dám tại ta trước mặt vận dụng không gian uy áp. Thực tại nói còn chưa dứt lời. Thanh âm im bặt mà dừng. Ánh mắt lấp lóe chấn kinh. Bao phủ tới khí tức là uy áp không tệ, nhưng cũng không phải là không gian uy áp, mà chính là vị diện uy áp. Nhục Thu trầm giọng nói, đây không phải không gian, đây là vị diện không tệ. Vân Phi Dương lấy linh hồn thể xuất hiện cười nói, đây là vị diện, ta vị diện. Không có khả năng. Nhục Thu khó có thể tin nói. Ngươi một cách nho nhỏ nhân loại, làm sao lại có trưởng khống một cách vị diện? Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, vạn giới giới chủ chỉ là phụ trách quản lý một phương vị diện, cùng tạo hóa giới chỉ liên quan Phi Dương thần giới, thì là Vân Phi Dương thực tế trưởng khống, chính là chân chính trên ý nghĩa chúa tể. Quản lý vị diện cùng chúa tể vị diện, đây là hai cái khác biệt khái niệm. Thật bất ngờ sao? Vân Phi Dương cười nói. Nhục Thu ánh mắt dần dần âm trầm xuống. Cùng lúc đó, đến từ bốn phương tám hướng vị diện uy áp ngang nhiên áp xuống tới, ép tới thân thể nó khó có thể động đậy. Đổi lại trước kia, lấy nó thực lực hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay tránh thoát. Nhưng bây giờ lại tinh bị lực tan, đối mặt chúa tể uy áp, chỉ có thể mặc người chém giết. Đại gia hỏa, Vân Phi Dương nói, ngươi bây giờ có hai con đường có thể lựa chọn, một thần phục với ta, hai chết. Chứ chết vừa dứt, uy áp cường độ bỗng nhiên đề bạt, ép Nhục Thu nằm dạp trên mặt đất. Ánh mắt xuất hiện vẻ thống khổ. Thân thể suy yếu nó, thân ở tạo hóa giới chỉ, gặp vị diện uy áp khi dễ, hoàn toàn chỉ có bị ngược. Một khắc này, Nhục Thu mới ý thức tới tiến vào phương này vị diện chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Đáng giận nhân loại, nó không cam lòng cả giận nói. Ngươi lừa gạt ta. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Bớt nói nhiều lời, nhanh lựa chọn đi. Lão tử thời gian không nhiều. Ngay từ đầu, hắn cũng không tính hàng phục Nhục Thu, mà là nghĩ đến có thể theo nó mí mắt dưới chạy trốn. Cái kia liền bỏ chạy. Không nghĩ tới, con thú này đối canh kim quá câu chấp. Truy chính mình hơn một tháng, mệt đến tinh bì lực tan vẫn không buông bỏ. Liền để hắn kế thượng tâm đầu, quyết định lừa gạt nhập tạo hóa giới chỉ. Nói thật, Nhục Thu toàn thắng trạng thái, Vân Phi Dương quyết không dám thu vào đến. Dù sao quá cường đại, dù là thân là một phương chúa tể, cũng rất khó đem trấn áp. Hiện tại mệt mỏi tinh bì lực tan, hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay bắt rùa trong hũ. Giống Nhục Thu không cam lòng nổ hống, muốn ý đồ phản kháng, nhưng càng giãy giụa, vị diện uy áp bạo phát cường độ còn càng mạnh. Cuối cùng đầu này hiếm thấy kim hệ tiên thú bị gắt gao ép trên mặt đất, khó có thể động đậy mảy may. Ngươi là chưa thấy quan tài chưa khóc thét. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Vù vù, trong khoảnh khắc, vị diện uy áp lần nữa bạo phát, điên cuồng tràn vào Nhục Thu trong thức hải, tiến hành tầng sâu nhất linh hồn công kích. Giống thống khổ giống lên một tiếng tại không gian bên trong truyền lại. Nơi xa áp du âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm, anh em, nếu như ngươi thức thời, vẫn là mau chóng đầu hàng đi. Nếu không, chủ nhân có thể đem ngươi tra tấn sống không bằng chết. Siêu thần yêu nghiệt 186-1843. Chương 1841 tin tức tốt bi kịch. Nhục Thu coi là Vân Phi Dương tinh bị lực tan, muốn ra vẻ đã không có khả năng, liền an tâm tiến vào tạo hóa giới chỉ. Kết quả tiến đến về sau, thì thân bất do kỷ bị vị diện uy áp chấn khó có thể động đậy mảy may, mặc người chém giết. Càng bi kịch là Vân Phi Dương tuy nhiên cho nó hai lựa chọn, nhưng vẫn là tiến hành trên linh hồn ăn mòn. Một mặt là ngăn cản nó tự bảo tinh hạch, một phương diện khác thì là đả kích sau cùng lập trường tâm lý phòng tuyến. Một màn này bị Áp Du nhìn thấy, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Đã từng nó cùng chủ nhân là cưỡng ép ký kết khế ước, thật sâu thể nghiệm qua loại kia sống không bằng chết tra tấn. Giống nhục thu thống khổ gầm nhẹ, thanh âm càng là càng ngày yếu. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương thu hồi linh hồn lực, nói, làm ra lựa chọn đi. Nhục thu nửa chết nửa sống nằm rạp trên mặt đất. Tốt à. Vân Phi Dương lắc đầu tiếp tục điều động linh hồn lực cùng uy áp, tiến hành càng thêm điên cuồng tinh thần sáng chói. Ta thần phục lại qua nửa canh giờ, nhục thu tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ, lựa chọn đầu hàng. Này mới đúng mà. Vân Phi Dương cười một tiếng, linh hồn lực dung nhập đối phương bên trong thân thể, bắt đầu tiến hành chủ tớ khế ước ký kết. Vài ngày sau, cả hai thành công ký kết khế ước. Mà theo uy áp bên trong giải thoát nhục thu, thì là suy yếu phục trên đất. Kính sợ nói, chủ nhân, tiến về Bắc vực chi đông. Vân Phi Dương không chỉ có thuận lợi tìm tới canh kim, thu 100.000 tên người rừng, càng là hàng phục một đầu hiếm thấy kim hệ tiên thú. Có thể nói thu hoạch tương đối khá. Lúc này khẳng định lại có người nghi vấn, bằng chuyện gì tốt đều rơi vào nhân vật chính trên thân. Thực, càng thật tốt hơn sự tình còn phát sinh ở trên thân người khác. Tỉ như cực quang tiên đế, tại sao có thể kế thừa đã từng tiên đế y bát? Tại sao có 20 con tiên thú lại tỉ như lão tử bất bại? Từ đó xuất hiện lần số cực ít, nhưng mỗi lần nhấc lên, thực lực tại sao liền sẽ tăng vọt đâu? Quyển sách này viết là Vân Phi Dương, có quan hệ hắn cố sự. Các ngươi vô luận cảm thấy là nước, vẫn là nói nhảm hết bài này đến bài khác. Nhưng tốt xấu biết hắn là như thế nào trưởng thành, lại trải qua cái gì. Những cường giả kia đâu, bọn họ có thể theo ước vạn võ giả bên trong giết ra khỏi trùng vây, trở thành số rất ít đỉnh phong tồn tại. Mỗi người gặp được chuyện tốt, trải qua cơ duyên, cũng đều vô cùng phong phú. Chỉ là không ai đi viết xong. Đương nhiên, còn có chút không may mắn khí giả, tại con đường võ đạo phía trên vẫn lạc, hóa thành không người hỏi thăm bạch cốt. Giả dụ nhân vật chính vận khí không tốt, bị người ngược chết đi sống lại, sau cùng còn ở ra rắm, ta cần gì phải tốn sức tâm tư đi viết hắn, không bằng cầm lão tử bất bại làm nhân vật chính đây. Nếu như nhân vật chính đổi lại lão tử bất bại, viết điểm cơ duyên cái gì, khẳng định lại có người nghi vấn. Tốt như vậy sự tình toàn ở trên người hắn. Nói thật, loại này để ý vận khí tốt cùng nhân vật chính ánh sáng, hoàn toàn không cần thiết. Dù sao huyền huyễn cũng là muốn cách thoải mái, muốn cách thiên mã hành không. Mà ta thân là tác giả, mặc dù không nói muốn viết vô cùng nghiêm cẩn, nhưng ở nội dung cốt truyện phía trên có thể làm được nói cho vuông, có thể khiến người ta cảm thấy không khoa trương như vậy. Mọi người cũng không cần phải chui sừng trâu. Hàng phục nhục thu về sau, Vân Phi Dương cũng không có trở về ngoại giới, mà chính là suy yếu nằm rạp trên mặt đất, từng ngụm thở phì phò. Hơn một tháng không ngừng phi hành, theo vô tận hải vực đi vào nội địa. Quá trình này quả thực quá thống khổ. Cũng may thu hoạch canh kim, hàng phục một đầu tiên thú, cũng là chuyến đi này không tệ. Vân Phi Dương thật rất mệt mỏi, trọn vẹn tại tạo hóa giới chỉ tu dưỡng nửa tháng, loại kia tâm hồn suy yếu mới hoàn toàn tiêu tán. Còn về nhục thu thì khổ cực, dù là có thời gian gia tốc, muốn khôi phục lại tại trên hải đảo đỉnh phong trạng thái, chỉ sợ cần mấy chục năm mới được. Soát, Vân Phi Dương đứng dậy, đem canh kim gọi ra tới. Thân ở ta vị diện, liền cái kia kim sắc tiên thú đều trở thành ta khế ước thú. Ngươi lại có thể phản kháng? Canh kim mặc dù được thu vào tạo hóa giới chỉ, nhưng không có thần phục, chỉ là bị bá đạo uy áp chấn áp. Hưu, Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, linh hồn lực chen chúc mà ra, lần nữa cùng canh kim tiếp xúc, lại không truyền đến điện lưu cảm giác. Tạo hóa giới chỉ uy áp đã triệt để đem thứ này đè không còn cách nào khác, cho nên mất đi lực công kích. Chỉ là thời gian qua một lát, Vân Phi Dương là thành công rót vào canh kim nội bộ. đụng chạm đến bàng bạc kim hệ thuộc tính, cũng chậm rãi đem dẫn sắt lên. Hưu một cuồn cuộn ánh vàng rực rỡ lưu quang tuôn ra, dung nhập sớm đã chuẩn bị kỹ càng ngũ hành chi linh bên trong. Đứng ở đằng xa dưỡng thương nhục thu, cảm nhận được nồng đậm kim hệ thuộc tính, ánh mắt lấp lóe hào quang, liên tiếp nuốt nước miếng. Yên tâm đi, Vân Phi Dương nói, chờ ta gom góp thuộc tính ngũ hành, để vị diện thăng hoa, tự nhiên sẽ có lấy không hết kim hệ thuộc tính tạo điều kiện cho ngươi hấp thu. Giống nhục thu gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt toát ra chờ mong. Sau hai canh giờ, kim hệ chứ vật bóng bên trong lưu giữ đầy cực mạnh kim hệ thuộc tính. Cuối cùng, ngũ hành chi linh bên trong đã rót vào thái huyền băng hỏa, đức thổ cùng canh kim. Chỉ thiếu một loại cùng cấp bậc một thuộc tính, là nên trở về đế thành tìm nữ nhân kia hỏi thăm một thuộc tính ở nơi nào. Vân Phi Dương về đến ngoại giới, khởi hành tiến về cực quang đế thành. Vài ngày sau, Vân Phi Dương về đến cực quang đế thành. Tính toán thời gian theo rời đi đến trở về, hao phí không khác gì nhiều non nửa năm. Vân Phi Dương trở về chỗ mình ở, cũng không có đi tìm cực quang tiên đế. Bởi vì muốn gặp nữ nhân kia rất khó, chỉ có nàng tìm đến mình. Trở về vừa mới đẩy cửa ra, trong phòng truyền đến Nam Cung Mạc Thương thanh âm. Vân Phi Dương kinh ngạc nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nam Cung Mạc Thương xinh đẹp trên mặt mang mê người mỉm cười, nói, ta nghe nói trong khoảng thời gian này ngươi một mực bị nhục thu truy chạy khắp thế giới. Vân Phi Dương im lặng, càng nghĩ đến mình bị nhục thu theo đuổi không bỏ, Bắc vực võ giả vui vẻ xem náo nhiệt, tâm lý liền tức giận. Nam Cung Mạc Thương nói, nhục thu là phi thường hy hữu kim hệ tiên thú, ta từng đi vùng biển tìm kiếm qua mấy lần, đáng tiếc đều không tìm được. Ngươi là thế nào phát hiện ai? Vân Phi Dương thán một tiếng nói, việc này nói rất dài dòng a. Biết được hết thảy về sau, Nam Cung Mạc Thương phi thường kinh ngạc nói, ngươi đem nhục thu cho hàng phục uy uy. Vân Phi Dương nói, ta hàng phục một đầu tiên thú, không đến mức toát ra giật mình như vậy biểu lộ a khanh khách. Nam Cung Mạc Thương che miệng cười nói, không nhìn ra, phu quân ta còn rất lợi hại, vậy mà có thể hàng phục một đầu đại vị tiên vương cấp tiên thú. Vân Phi Dương sụp đổ, chính mình tốt xấu hàng phục qua áp du, lại hàng phục một đầu tiên vương cấp tiên thú, hẳn là không có cái gì mau bệnh đi. Nam Cung Mạc Thương trở lại chuyện chính nói, nói cho ngươi một tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Mẫu thân ngươi còn có nửa năm liền có thể khỏi hẳn. Vân Phi Dương đại hỉ. Bất quá, Nam Cung Mạc Thương nghĩ một lát, nói, Thánh Giao tiên tử vì lúc trước vì ngươi chống lại thiên đạo chi uy, lại trải qua đinh hồn đài trừng trị, cư nhiên khỏi hẳn, cũng không thể lại điều động tiên hạch. Vân Phi Dương cau mày nói, có ý tứ gì? Nam Cung Mạc Thương nhìn lấy hắn, gằn từng chữ một, mệnh là bảo trụ, nhưng so như phế nhân. Siêu thần yêu nhiệt 186-1844. Chương 1842 đế vị chi tranh. Đế cung cách đó không xa, có một tòa lấp lóe ánh sáng trận pháp, đó chính là cực quang đại trận, cả tòa đế thành trận pháp đầu mối then chốt. Nam Cung Mạc Thương đem Thánh Giao tiên tử mang về, liền an trí ở chính giữa. Bởi vì nội bộ có cực quang chi khí, có thể ẩn dục linh hồn cùng thương thí. Phù phù. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương đi vào trận pháp trước, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, tự trách dập đầu nói, mẫu thân, là Hải Nhi sai. Hôm qua theo Nam Cung Mạc Thương trong miệng biết được, mẫu thân bởi vì thương thế quá nặng duyên cớ, cư nhiên có thể khỏi hẳn, nhưng cũng rơi vào so như phế nhân. Đây hết thảy đều cùng mình có quan hệ. Nếu không có tìm đường chết mang 500.000 linh tộc binh lính tiến vào vực nội, liền sẽ không dẫn động khủng bố thiên đạo chi lực, liền sẽ không để mẫu thân liều mình tới cứu. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, Vân Phi Dương tuyệt sẽ không lỗ mãng, tuyệt không nguyện ý nhìn thấy mẫu thân mất đi tất cả tu vi. Đáng tiếc, không có nếu như. Sự việc như là đã phát sinh, cho nên hắn chỉ có thể quỳ gối trận pháp trước, đến vô tận sám hối. Hài tử, trong trận pháp truyền đến hiền lành thanh âm. Ngươi không sai, là mẫu thân sai. Cần phải bồi tiếp ngươi cùng một chỗ tiến về hạ giới. Mà không phải sống tạm tại vực nổi thánh giao tiên tử tại cực quang đại trận bên trong điều dưỡng hơn 2 năm. Thương thế sớm đã ổn định. Tuy nhiên sạch tu vi. Nhưng cũng có thể nghe đến nhi tử thanh âm. Mẫu thân. Vân Phi Dương chân thành nói, Hải Nhi nhất định sẽ nghĩ biện pháp để ngươi khôi phục tu vi. Hải tử. Mẫu thân hiện tại hoàn toàn không để ý tu vi. Chỉ để ý ngươi có thể thật tốt còn sống. Cũng kế thừa phụ thân ngươi ý chí. Thánh giao tiên tử nói. Phụ thân ý chí Vân Phi Dương ngạc nhiên. Thánh giao tiên tử nói. Phụ thân ngươi vẫn lạc. Bắc Trung ương vực đế vì thủy trung vô chủ. Ngươi thân là con của hắn. Nhất định phải kế thừa lên phần này ý chí. Vân Phi Dương song quyền nắm chặt. Vô cùng chân thành nói. Mẫu thân. Chấn thiên đế thành Hải Nhi đã giải phong. Phụ thân địa vị, ta cũng sẽ kế thừa. Thánh giao tiên tử cả kinh nói, Chấn thiên đế thành bị ngươi giải phong không tệ. Vân Phi Dương nói. Thánh giao tiên tử lo nghĩ nói, phiền phức, phiền phức. Phiền phức. Vân Phi Dương rất kinh ngạc. Chính mình đem phụ thân đế thành giải phong, mẫu thân chẳng lẽ không cần phải vui vẻ sao hài tử? Thánh giao tiên tử nói, năm đó thiên đạo đem Chấn thiên tiên đế phong ấm. Từng nói qua, nếu như một ngày kia thành trì có thể giải phong, đó chính là đế vị chi tranh mở ra. Vân Phi Dương cao mày nói, đế vị chi tranh không tệ. Đế cung trong đình viện, Nam Cung Mạc Thương nói, thiên đạo năm đó xác thực nói qua, Chấn thiên đế thành giải phong về sau, liền sẽ mở ra đế vị chi tranh. Tranh giành nhưng là, phụ thân ta tiên đế chi vị không phải vậy đâu. Vân Phi Dương ánh mắt lấp lói lạnh lùng nói. Bắc Trung ương vực là phụ thân ta. Chỉ có ta Vân Phi Dương mới có tư cách kế thừa đế vị. Bất kỳ người nào không có tư cách nhúng chàm. Nam Cung Mạc Thương lắc đầu. Nói. Ngươi phụ thân lúc sinh tiền. Cũng không có đem đế vị truyền cho ngươi. Cho nên thiên đạo một khi mở ra đế vị chi tranh. Chỉ cần nắm giữ tiên đế ánh sáng võ giả, đều có tư cách đi tranh đoạt. Đáng giận. Vân Phi Dương nắm tay, nhưng cũng hỏi, như thế nào tiên đế ánh sáng? Nam Cung Mạc Thương nói, một loại bảy màu lưu quang, võ giả tại trong quá trình tu luyện có thể kích phát ra, báo trước đem sẽ trở thành hạ nhiệm tiên đế. Vân Phi Dương nói, ngươi năm đó cũng ngưng tụ tiên đế ánh sáng không có? Nam Cung Mạc Thương nói. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Vậy làm sao lên làm tiên đế? Nam Cung Mạc Thương vén vén tóc xanh. Cười nói. Vận khí ta tốt a. Kế thừa Hy Hòa tiên đế y bát. Sau đó liền có thành tựu tiên đế tư cách. Thì ra là thế. Vân Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ. Kế thừa Hy Hòa tiên đế y bát thành tựu một phương tiên đế. Vận khí tuyệt đối tốt đến bảo. Nam Cung Mạc Thương nói, trước mắt tại vị 9 tên tiên đế, tính cả ta có 5 tên tại leo lên tiên đế chi vị trước, không có ngưng tụ ra tiên đế ánh sáng, nhưng đều có mỗi người cơ duyên, mới lấy thành tựu một phương tiên đế. Còn về mặt khác 4 tên tiên đế, tỉ như phụ thân ngươi, năm đó ngưng tụ ra tiên đế ánh sáng, tại vô số người dự bị giết ra. Ngồi bên trên đại biểu vô thượng vinh diệu đế vị. Ngươi ý là nắm giữ tiên đế ánh sáng võ giả số lượng còn không ít. Vân Phi Dương khóe miệng co giật nói. Nam Cung Mạc Thương nói. Căn cứ thiên đạo quy tắc. Mỗi lần đế vị chi tranh. Chí ít có ngàn tên ngưng tụ tiên đế ánh sáng võ giả. Ngàn tên. Vân Phi Dương nỉ non nói. Phụ thân năm đó trải qua vô số chiến đấu. Theo ngàn tên tiên đế dự khuyết người bên trong giết ra khỏi trùng vây. Cuối cùng trèo lên đỉnh đế vị. Nhất định hào khí ngàn vạn phu quân. Nam Cung Mạc Thương cười nói. Ngươi theo trầm tiền bối lấy linh hồn thể tiến vào vực nội. Liền kích phát tiên đế ánh sáng. Tất cả nắm giữ cạnh tranh tiên đế tư cách. Ta cũng có tiên đế ánh sáng. Vân Phi Dương ngạc nhiên không thôi. Đúng thế. Nam Cung Mạc Thương nói. Lúc ấy ngay cả ta cũng vô cùng giật mình. Một cái bán tiên cấp gà mờ. Vậy mà có thể sớm như vậy kích phát ra tiên đế ánh sáng. Càng không có nghĩ tới. Nhẹ nhàng theo sát đi tới. Gối lên trên bả vai hắn. Thẹn thùng nói. Về sau. Hội phá mất ta bố trí 9 tầng khảo nghiệm. Trở thành nam nhân ta. Lúc này tuyệt đối là bồi dưỡng cảm tình thời cơ tốt nhất. Nhưng mà Vân Đại Tiện Thần cũng không có ý thức được. Ngược lại song quyền nắm chặt, ánh mắt lấp lói nóng rực chiến ý. Năm đó phụ thân tại ngàn tên dự khuyết người bên trong giết ra khỏi trùng vây thành tựu tiên đế. Thân là con của người chính mình. Tất không thể yếu lão nhân ra ông ta tên tuổi cách này tiên đế chi vị. Vân Phi Dương kiên định nói. Ta Vân Phi Dương nhập định nhìn lấy phu quân trong mắt thấu phát nóng rực lộng lẫy. Nam Cung chớ hồi tưởng lại năm đó cái kia khuất nhục đế chấn thiên tiên đế. Không hổ là con của hắn, ánh mắt đều giống như vậy. Theo Nam Cung Mạc Thương trong miệng, Vân Phi Dương biết được đế vị chi tranh, biết được chính mình nắm giữ tiên đế ánh sáng, có tư cách chiến đấu đế vị. Nhưng là quan trọng ở chỗ đế vị chi tranh khi nào mở ra, ngươi hiểu mở chấn thiên đế thành phong ấm không khác gì nhiều một năm. Cần phải mở ra mới đúng. Tại sao đến bây giờ còn không có động tính đâu? Nam Cung Mạc Thương cũng rất buồn bực. Vân Phi Dương ngược lại không hy vọng đế vị chi tranh mở ra. Dù sao, hiện tại cảnh giới chỉ là tiểu vị tiên vương, nếu như mở ra khẳng định không cách nào cùng cường giả chống lại. Nhưng mà, mấy ngày sau, bầu trời ở giữa đột nhiên vang lên uy nghiêm thanh âm. Chấn thiên đế thành giải phong. Đế vị lại xuất hiện thế gian. Lập tức lên. Mở ra đế vị chi tranh. Không phải đâu, thân ở cực quang đế thành Vân Phi Dương, nghe được thiên đạo thanh âm, khóe miệng kịch liệt co quắp. Ông đột nhiên. Quanh người hắn tản mát ra thất thải quang mang. Chợt xông ra khỏi phòng. Hướng về vô tận bầu trời bay đi. Cùng lúc đó. Toàn bộ vực nội. Khu vực khác nhau. Cũng có võ giả tản mát ra hào quang bảy màu. Cũng ngưng tụ ra quang trụ. Phóng lên tận trời. Trong lúc nhất thời. Theo vực nội chỗ cao nhất nhìn xuống. Có thể nhìn thấy lít nha lít nhít thất thải quang trụ nối liền trời đất. Tràng diện tương đương hùng vĩ. Bảy màu lưu quang xuất hiện về sau. Bầu trời ở giữa truyền đến uy nghiêm thanh âm. Lần này đế vị chi tranh. Nắm giữ tiên đế ánh sáng người. Tổng cộng 3.600 tên. 3.600 tên ngồi tại đế vị phía trên Nam Cung Mạc Thương. Ngạc nhiên nói. Vậy mà so trước kia đế vị chi tranh nhiều gấp 3 phu quân. Nàng cười cười nói, trận này thuộc về ngươi khảo nghiệm, so trước kia càng khó một điểm.